Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là chân nó hơi bị đau một tí, nhưng mà ngồi đọc truyện thì không có đau mồm, cho nên là chúng ta vẫn có thể đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Nhân tình của Giặc Nghiên Tiên Tử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc khá là may mắn khi mà gọi là đã ở trong trong thế giới trăng vàng ấy, chuyển hóa được hai thành chân nguyên thành tiên nguyên rồi, và trên đường đi thì gặp mấy người gọi là khá là tốt bụng khi mà dẫn hắn vào Bỉ Dực Tiên Thành. Tuy nhiên hắn lại không có thẻ để qua cửa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tu vi của hai gã tiên vệ ở cửa Bỉ Dực Tiên Thành không ngờ đã là kim tiên hậu kỳ rồi, nhưng hai gã khá là ôn hòa. Sau khi nhìn ngọc bài của Ly Hoành, ba người đó lập tức cho đi. Diệp Mặc giờ mới biết vì sao mình không vào được, bởi vì hắn không có ngọc bài. Cao Noãn cũng nhớ ra là Diệp Mặc không có ngọc bài, liền nói với hắn: Diệp Mặc, anh lần đầu đến Bỉ Dực Tiên Thành thì cần làm một miếng ngọc bài, làm ở chỗ tiên vệ là được, 500 tiên tinh hạ phẩm trong vòng 1 năm, 10 năm thì là 2.000. Nếu anh có tiên tinh thì làm 10 năm có lợi hơn, còn về 100 năm hay nhiều hơn thì bây giờ cũng chưa vội. Diệp Mặc sửng sốt một chút, sau đó mới xấu hổ nói: Nhưng tôi chỉ có 21 miếng tiên tinh. 21 miếng tiên tinh hạ phẩm này là Diệp Mặc để dành phòng khi cần dùng tới, nếu không thì hắn cũng sớm lãng phí hết trong thế giới trăng vàng rồi. Sau khi Ly Hoành ba người nghe xong lời nói của Diệp Mặc liền nhìn nhau, bọn họ thực sự không nghĩ tới Diệp Mặc nghèo rớt mùng tơi như vậy. Cho dù là một tu sĩ hư tiên kém cỏi nhất phi thăng được mười mấy năm, trên người cũng không chỉ có 21 miếng tiên tinh chứ. Đến hai gã tiên vệ đó cũng không biết nói gì, tu sĩ trên người chỉ có 21 miếng tiên tinh, bọn họ đúng là mới gặp lần đầu. 21 miếng tiên tinh này cũng không phải gia tài gì, nhưng 500 miếng tiên tinh thì lại không ít, đến Ly Hoành cũng khó xử. Anh ta lần đầu gặp Diệp Mặc, tuy rằng nói chuyện không tệ, nhưng bọn họ lấy ra 500 tiên tinh cho một người mới gặp mượn, thực sự là quá khó khăn. 500 tiên tinh đối với bất kỳ ai cũng không phải là con số nhỏ. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu được, hắn không thích làm người ta khó xử, liền chắp tay nói: Tôi đã biết vị trí của Bỉ Dực Tiên Thành rồi, tạm thời không vào tiên thành nữa. Đợi tôi tập hợp đủ tiên tinh thì mới lại cùng ba người hội họp. Cao Noãn mới định mở miệng cho Diệp Mặc mượn 500 tiên tinh hạ phẩm trước thì thấy một luồng sáng rực rỡ rơi xuống trước cửa tiên thành. Diệp Mặc là tông sư luyện khí đỉnh cấp trong tu chân giới, luồng sáng rực rỡ vừa đáp xuống hắn liền nhìn ra đó là một kiện tiên khí thượng phẩm. Người có thể dùng tiên khí phi hành thượng phẩm thì địa vị nhất định là không thấp. Tiên khí phi hành thượng phẩm đó vừa mới hạ xuống, trong tiên khí phi hành bước ra hai nữ tu. Hai nữ tu này đều xinh đẹp không ai sánh được. Nữ tu đi phía trước, tóc bới thành búi, mặc một chiếc váy hoa vàng, bộ đầm vừa vặn làm thân hình thon thả hiện lên vẻ đẹp quý phái không gì sánh được. Mà nữ tử bên cạnh đó thì mặc bộ váy màu hồng cũng bắt mắt y chang, chỉ là thân phận của cô thấp hơn, nói không chừng là thị nữ của nữ tu váy hoa. Thiếu nữ váy hồng đó đã là tu vi kim tiên, còn người váy hoa thì Diệp Mặc đoán chừng còn vượt qua cả kim tiên nữa. Hai nữ tu sau khi xuống tiên khí phi hành, nữ tu váy vàng lập tức thu lại pháp bảo phi hành. Sau đó Diệp Mặc thấy hai tiên vệ lập tức cung kính đi tới khom lưng chào vị nữ tu đó: Xin ra mắt Giặc Nghiên Tiên Tử. Diệp Mặc giật cả mình, hóa ra cô ta chính là Giặc Nghiên Tiên Tử. Giặc Nghiên Tiên Tử nghe hai vã tiên vệ chào hỏi mình thì gật đầu, lại thêm hai pháp bảo phi hành đáp xuống. Hai tu sĩ nhìn không ra tuổi tác đáp xuống hai bên của Giặc Nghiên. Lần này Diệp Mặc hoàn toàn không có nhìn ra tu vi của hai vị này. Hắn biết không phải hắn nhìn không ra, mà là bởi vì hắn đối với hệ thống tu luyện của tiên giới còn chưa rõ, nhưng hắn cũng đoán ra được hai vị tu sĩ đến sau đó có lẽ là hộ vệ của Giặc Nghiên Tiên Tử, chỉ là tốc độ pháp bảo phi hành của Giặc Nghiên Tiên Tử nhanh hơn một chút và bọn họ đến chậm mà thôi. Đặc biệt là Giặc Nghiên Tiên Tử tới, ba người Ly Hoành có vẻ hơi lúng túng. Cao Noãn liền kéo Diệp Mặc nói: Tôi cho anh mượn 500 tiên tinh hạ phẩm để đổi một miếng ngọc bài, chúng ta mau vào thôi. Noãn Noãn, em đợi một chút, hai tiên vệ còn chưa qua đây. Cao Hổ sợ em gái mình đắc tội với tiên vệ của tiên thành, vội lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên sợ là có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì vậy? Nữ tu váy hồng nghi hoặc nhìn bốn người Diệp Mặc. Theo lý, sau khi Giặc Nghiên Tiên Tử đến thì tu sĩ ở cửa thành đều phải tránh ra, không thể chen lấn tụ tập ở cửa. Sắc mặt hai tên tiên vệ lập tức hoang mang, thêm vào đó bọn họ thấy vô số tu sĩ từ tiên thành đi ra, chắc là nghênh đón Giặc Nghiên Tiên Tử. Hai gã tiên vệ càng sốt ruột. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, một khi quản sự của tiên thành hỏi đến chuyện này thì bọn họ sẽ thảm. Một trong hai gã tiên vệ vội vàng nói: Trong bốn người này có người không có ngọc bài vào thành, vì hắn chỉ có 21 miếng tiên tinh, không thể mua ngọc bài. Hắn đang định rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, nhưng không ngờ là Giặc Nghiên tiên tử đã tới, cho nên thôi để chúng tôi lập tức đưa bọn họ đi. Giặc Nghiên tiên tử nghe xong gật đầu nhìn Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc hiển nhiên là tu sĩ vừa mới phi thăng, đến chân nguyên còn chưa chuyển hóa hoàn toàn. Cô mỉm cười lấy ra 5 miếng tiên tinh thượng phẩm đưa cho tiên vệ. Ngọc bài của hắn tôi thanh toán giúp. Diệp Mặc còn chưa kịp cảm ơn, Giặc Nghiên tiên tử đã cùng hộ vệ và nữ tu váy hồng tiến vào Bỉ Dực tiên thành. Còn hai gã tiên vệ vẫn ngây ngốc đứng đó, không rõ tại sao Giặc Nghiên tiên tử lại giúp một tên địa tiên vừa mới phi thăng trả tiền tiên tinh. Bỉ Dực tiên thành. Hướng Hành xin hoan nghênh Giặc Nghiên tiên tử, Hạ Tung xin được chào đón. Theo bước chân của Giặc Nghiên tiên tử tiến vào thì những tiên nhân hoan nghênh Giặc Nghiên tiên tử đã tới cửa thành, nhao nhao hỏi thăm cô ta. Theo đó vài chục người đi cùng với Giặc Nghiên tiên tử cũng tiến vào tiên thành, còn trong quá trình ấy Diệp Mặc vốn là không có cơ hội để cảm ơn. Anh thật may mắn, lại được Giặc Nghiên tiên tử giúp trả tiên tinh. Gã tiên vệ đó nói xong lấy ra một miếng ngọc bài mà nói, anh tên gì vậy? Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hôm nay thực sự là may mắn, dùng tiên tinh thượng phẩm trả phí vào thành cho tu sĩ hư tiên, phỏng chừng không có mấy ai. Gã tiên vệ đó rất nhanh đem miếng ngọc bài đã làm xong đưa cho Diệp Mặc, vào thành đi, nhớ phải cảm ơn Giặc Nghiên tiên tử. Diệp Mặc không nói gì nhận lấy ngọc bài, nói thực thì hắn không muốn mắc nợ món ân tình này. Hắn thà hỏi Cao Noãn mượn 500 tiên tinh, sau này trả lại còn dễ nói hơn. Nợ Giặc Nghiên tiên tử lại không tiện trả, tuy đối với Giặc Nghiên tiên tử nó chẳng là bao, nhưng trong lòng Diệp Mặc thì lại áy náy. Cái nợ này khó mà trả được, vì 500 tiên tinh mà đi tìm Giặc Nghiên tiên tử sau, có thể gặp được cô ta mới là chuyện lạ. Sau khi mấy người vào tiên thành, Diệp Mặc liền đem chuyện hồi nãy gác sang một bên. Tiên linh khí trong thành so với bên ngoài dày đặc hơn không chỉ gấp 10. Diệp Mặc cũng biết hắn cảm giác như vậy là vì hắn chưa được đi nhiều nơi. Hắn vẫn cảm thấy là với tiên linh khí ở đây thì 500 tiên tinh một năm đúng là không nhiều. Diệp Mặc, hôm nay anh khá là may mắn, Giặc Nghiên tiên tử lại giúp anh trả tiên tinh. Lúc đó người ở cửa tiên thành không nhiều, nếu như nhiều thì anh sẽ nổi tiếng ngay thôi. Lúc Cao Noãn thấy Giặc Nghiên tiên tử thì có chút hoang mang, nhưng bây giờ lại nói dẫn với Diệp Mặc được. Diệp Mặc chỉ có thể cười trừ, vì Dực tiên thành rộng lớn không gì sánh kịp. Nam An thành là thành tu chân lớn nhất của Nam An Châu, nhưng nếu so với Bỉ Dực tiên thành thì kém xa ngàn dặm. Diệp Mặc và đám người ly hoành, càng đi vào góc khuất của thành, tiên linh khí càng mỏng đi. Lúc này Diệp Mặc mới biết được thì ra nơi tràn đầy tiên linh khí nồng nặc Bỉ Dực tiên thành cũng có phạm vi. Sau hai nén hương, bốn người đến nơi có linh khí mỏng manh nhất. Ly Hoành chỉ vào từng dãy động phủ thấp ở trước mắt mà nói, Diệp Mặc, động phủ ở đây đều có thể thuê, số 2 cho tới 27 dãy chữ bính đều là chỗ được tổ của chúng ta thuê. Mi Cần ở số 23 vốn ở trong đội chúng ta, 2 tháng trước mất mạng ở đầm lầy Mưu Tức, anh tạm thời trong động phủ đó đi. Nói xong Ly Hoành đưa một miếng ngọc bài cho Diệp Mặc. Đây là ngọc bài mở cửa động phủ, chúng ta nghỉ ngơi trước, anh cũng đi nghỉ đi. Giặc Nghiên tiên tử hôm nay mới đến Bỉ Giặc tiên thành, ngày mà cô ấy muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ tu sĩ tiên thành còn mấy ngày nữa, đến lúc đó thì chúng tôi sẽ gọi anh. Cảm ơn. Diệp Mặc nhận được ngọc bài rồi nói cảm ơn, hắn cũng biết nơi này tuy là không cần tiên tinh, nhưng đến lúc đó mình cũng phải chủ động đưa một ít tiên tinh cho Ly Hoành ba người. Lúc nãy Ly Hoành cũng không có nói là cho ở miễn phí. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu rõ, bên ngoài dù Bỉ Dực tiên thành tuy thật nhìn khí thế hùng vĩ, cả kiến trúc bên trong cũng là tiên khí dồi dào, nhưng ở khu vực phía sau vẫn còn có xóm người nghèo. Mảnh đất này không những thiếu thốn linh khí mà nơi ở cũng là kém cỏi. Diệp Mặc đi vào động phủ số 23, tiên linh khí bên trong so với bên ngoài tốt hơn một chút nhưng vẫn mỏng manh. Trong động phủ cũng cực kỳ đơn giản, ngoài trừ một phòng tu luyện chính còn có một phòng bên cạnh, phòng chừng là cho tu sĩ luyện đan và chăn nuôi linh thú. Cảm nhận được tiên linh khí bên trong không có nồng nặc mấy, Diệp Mặc cũng không ở lại tu luyện. Tu luyện ở đây quả thực chẳng khác gì chịu tội. Tuy hắn chỉ là một hư tiên, nhưng tiên linh khí mà hắn cần thì không phải là hư tiên bình thường có thể so sánh được. Lúc này Ly Hoành và mấy người khác đều đang tu luyện. Diệp Mặc một mình không tu luyện được, cũng không rõ cảnh giới phía sau. Hắn dứt khoát rời khỏi động phủ chuẩn bị đi dạo tiên thành. Tam sinh quyết quả là công pháp hạng nhất trong thiên địa, có thể diễn sinh bất kỳ một pháp quyết tu chân nào, nhưng phải có một chút hiểu biết với pháp quyết tu chân mới được. Diệp Mặc không có sư phụ, lại xuất thân nửa vời, đừng nói đến công pháp tu luyện của tiên giới, cho dù đến bây giờ cảnh giới của tiên giới hắn còn chưa hiểu rõ, chỉ biết hư tiên là địa tiên, đồng thời sau hư tiên là kim tiên, còn sau hư tiên là cái thổ tả gì thì hắn không rõ. Diệp Mặc cũng biết đợi hắn tu luyện đến lúc hư tiên viên mãn, công pháp của tầng tiếp theo sẽ tự động được diễn sinh ra, nhưng hắn vẫn muốn tìm hiểu đại khái một chút trước. Hắn nhất định phải hiểu rõ Khi tu sĩ đến tu vi thế nào hoặc tu luyện đến trình độ nào sẽ có quy luật đặc thù và tiên nguyên vận chuyển ra sao. Bằng không lần sau gặp được đối thủ tới cảnh giới cũng không rõ thì làm sao mà chiến đấu. Sở dĩ hắn không hỏi Ly Hoành và mấy người khác chính là sợ có thêm phiền toái không cần thiết. Người phi thăng cái gì cũng không biết như hắn, Diệp Mặc đoán chừng là không nhiều đâu. Hắn đương nhiên không biết là nếu tu sĩ phi thăng bình thường, sau khi hấp thu toàn bộ lôi kiếp và linh vân phi thăng lên tiên giới thì trong đầu cũng sẽ tự động miêu tả ra cảnh giới của tu sĩ trên tiên giới. Mà hắn là dạng tu sĩ phi thăng khác thường thì không có cái loại cảm giác này. Đi ra khỏi động khủ không bao lâu, Diệp Mặc thấy một cái phường thị đơn sơ, chỉ là đồ đạc nơi đây phẩm chất cực kỳ thấp kém. Tu sĩ đến giao dịch phần lớn cũng là hư tiên, còn kim tiên thì rất là hiếm gặp. Diệp Mặc ngoại trừ muốn mua mấy miếng ngọc giản còn muốn tìm hiểu một chút về Bửu Dực Tiên Thành và bố cục của 33 thiên vực. Hắn không đến loại thường phường thị cấp thấp như thế này mà đến thẳng trung tâm của Tiên Thành. Trung tâm Bửu Dực Tiên Thành linh khí nồng nặc làm Diệp Mặc cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện, nhưng hắn biết việc này là không thể. Nếu Bửu Dực Tiên Thành cho phép làm như vậy thì chắc là trên đường khắp nơi đều là tu sĩ ngồi la liệt. Con đường chính của Bỉ Dực Tiên Thành rất náo nhiệt, cho dù là quầy hàng rong cũng bày biện xa xỉ, càng không nói tới mấy cửa hiệu xa hoa sang trọng. Diệp Mặc dạo một vòng, ở đây cửa hiệu san sát, hắn không biết rốt cuộc Bỉ Dực Tiên Thành có bao nhiêu tu sĩ, cũng không biết tu sĩ ở đây giàu có thế nào. Đa số các cửa tiệm đều có rất nhiều tu sĩ tới xem. Diệp Mặc biết rõ ở Lạc Nguyệt thì hắn là phú hào, nhưng ở tiên giới thì hắn là một tên rách nát, trên người chỉ có 21 biếng tiên tinh hạ phẩm. Tuy hắn không vì vậy mà tự ti, nhưng cũng biết với số tiên tinh ít ỏi này mà tới mấy cửa hiệu xa xỉ thì chỉ tự tước lấy nhục. Cho nên sau khi vòng vo một đoạn, chọn một cửa hiệu có quy mô khá nhỏ tiến vào. Mới đi vào, thứ tiên linh khí còn nồng nặc hơn bên ngoài làm Diệp Mặc bất giác hít sâu một hơi. Trong lòng cũng đồng thời thầm than, thứ quan trọng để tu tiên chính là tài nguyên tu luyện. Không có tài nguyên, cho dù anh có cố gắng thêm thì cũng chẳng có cách nào vươn tới cảnh giới cao hơn. Trong cửa hiệu bày biện từng dãy quang cầu cấm chế, trong cấm chế có các loại đan dược, tài liệu, tiên thảo, pháp bảo cùng với một số ngọc giản, viết chữ. Phạm vi của cửa hiệu này không lớn, chỉ có một tầng thôi. Lúc Diệp Mặc đi vào thì trong đó đã có vài người ở trước quang cầu cấm chế để xem xét. Diệp Mặc không đi xem mấy cái quang cầu đó, hắn biết số tiên tinh hạ phẩm ít ỏi của mình không mua nổi thứ đó. Sau quầy hiệu đang ngồi một tu sĩ có tu vi kim tiên, Diệp Mặc vừa đi qua đó, tên kim tiên liền đứng dậy khách sáo nói: "Bằng hữu muốn mua gì?" "Xin hỏi đây có tài liệu về công pháp tu luyện và 33 thiên hay không?" Diệp Mặc vội vàng hỏi. Tên tu sĩ kim tiên đó nghe được Diệp Mặc mua công pháp, nụ cười trên mặt lập tức tươi hơn, anh ta vội nói: "Anh đến đúng chỗ rồi, công pháp tu luyện ở đây của tôi từ thiên cấp cho đến tiên cấp đều có đủ, cao cấp nhất thậm chí là tiên cấp tứ phẩm, còn về tài liệu của 33 thiên, chỉ cần anh mua công pháp tôi đều có thể tặng kèm." "Vậy không biết công pháp tiên cấp nhất phẩm giá bao nhiêu?" Diệp Mặc suy nghĩ một chút là trên người mình còn có rất nhiều tài liệu và chân khí cực phẩm, đến lúc đó thì không chừng có thể đổi lấy tiên tinh. Nghe Diệp Mặc mở miệng là hỏi tiên cấp, tên kim tiên híp mắt thành một đường. "Công pháp tiên cấp nhất phẩm chia ra làm nhiều loại, xem anh cần loại nào, giá trong khoảng từ 10.000 tiên tinh thượng phẩm cho đến 30.000 tiên tinh thượng phẩm." "Mắc vậy sao?" Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ rằng công pháp tiên cấp nhất phẩm lại mắc như vậy. "Vậy thì bọn Ly Hoành kia làm sao tu luyện?" Tên kim tiên đó nghe Diệp Mặc nói mắc thì lòng nhiệt tình liền giảm xuống một ít, nhưng vẫn cười nói: "Công pháp ở đây của tôi đều là công pháp tu luyện đẳng cấp cao, với loại công pháp tu luyện bình thường mà bọn tán tu truyền đạt nhau là hoàn toàn khác biệt, bất luận đẳng cấp hay cấp bậc đều cao hơn vô số lần." Diệp Mặc biết tên tu sĩ kim tiên này đang khoác lát cũng không để ý, nhưng trong lòng đã rõ công pháp tu luyện của mấy người Ly Hoành từ đâu mà có, thì ra đều là tu sĩ cấp thấp đưa nhau phục chế ra, như vậy thì lượng tiên tinh hao phí sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa đợi đến lúc mình có tu vi cao hơn còn có thể thay đổi công pháp. "Nếu như vậy thì tôi không lấy công pháp, anh giới thiệu cho tôi tài liệu của 33 thiên vực là được." Diệp Mặc không để ý tên kim tiên đó nói khoác, công pháp hắn mua không nổi chỉ có thể từ chối mà lấy cái khác. Tên kim tiên đó nghe Diệp Mặc từ công pháp chuyển sang tài liệu viết về 33 thiên vực, trong mắt nhất thời có chút thất vọng, sự chênh lệch này cũng quá lớn. Nhưng hắn ta vẫn lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc, 100 tiên tinh hạ phẩm, không trả giá. Diệp Mặc còn chưa kịp thay đổi được ý thức tiên tinh trong tu chân giới, rất đỗi là quý giá, hắn vốn cho rằng một miếng ngọc giản tài liệu chỉ giới thiệu thôi, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy miếng tiên tinh là đủ. Không nghĩ ra thứ có thể phục chế ở khắp nơi mà cũng cần nhiều tiên tinh như vậy. Lần này hắn thực sự có chút khó xử. "Cái này, tôi chỉ có 21 miếng tiên tinh. Tôi..." Diệp Mặc còn chưa nói ra là mình có thể lấy đồ đổi tiên tinh, tên tu sĩ kim tiên đó liền đem ngọc giản cất đi. Tuy tính tình của hắn tốt nhưng cũng không cách nào nhịn được một tu sĩ, mà đến 100 tiên tinh hạ phẩm cũng không trả nổi. Huống chi tu vi của tu sĩ này còn kém hơn anh ta rất nhiều. Tôi còn có một số chân khí cực phẩm, các anh có nhận không? Diệp Mặc tuy rằng khó xử nhưng lại không cảm thấy đối phương làm sai, không nhận. Lần này tên tu sĩ kim tiên tuy là trả lời nhưng lời nói cộc lốc, hiển nhiên không muốn nói chuyện với Diệp Mặc nữa. Nếu ở đây không phải là cửa hiệu thì căn bản là ngay cả hai chữ này cũng lười nói. Anh bạn, chân khí cực phẩm của anh tôi lấy. Một tên tu sĩ béo mập ở kế bên bước tới nói với Diệp Mặc, khẩu khí rất chân thành. Thần thức của Diệp Mặc quét sơ một chút thì nhìn ra tu vi của tu sĩ trước mặt cũng là kim tiên. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra đôi giày dưới chân vị tu sĩ này ít nhất là tiên khí hạ phẩm. Quần áo trên người anh ta và pháp bảo phòng ngự đang đeo trên cổ tay đều là tiên khí cả. Với kinh nghiệm của Diệp Mặc lập tức liền biết tu sĩ này muốn giúp mình. Nếu là bình thường thì hắn cũng không vội cần người khác giúp. Nhưng bây giờ hắn cấp bách, muốn biết vị trí Việt Hành Thiên và vị trí của Cung Hoa Thiên. Huống hồ là 100 tiên tinh hạ phẩm cũng chẳng là bao. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cảm ơn một câu, lấy ra một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm do mình luyện chế, đưa cho tu sĩ mập mạp kia. Anh xem thử pháp bảo phi hành này thế nào? À, không ngờ là pháp bảo phi hành, đồ tốt. Tên tu sĩ mập đó thực sự muốn giúp Diệp Mặc, nhưng sau khi nhìn thấy thứ Diệp Mặc lấy ra cũng có chút kinh ngạc. Anh ta lập tức hiểu rõ Diệp Mặc là vì lý do gì đó mới không lấy ra 100 tiên tinh hạ phẩm, bằng không thì làm sao có thể không có chân khí, làm sao có thể có chân khí phi hành cực phẩm. Ở tiên giới, chân khí phi hành cực phẩm thực sự là không đáng giá, nhưng vẫn có giá của nó, căn bản là không lo không bán được. Tôi cho anh 500 tiên tinh. Tu sĩ mập không chút do dự lấy ra 500 tiên tinh hạ phẩm đưa cho Diệp Mặc, rồi đem chân khí của Diệp Mặc cất lại. Diệp Mặc không biết giá cả chân khí cực phẩm của tiên giới, nhưng chân khí cực phẩm ở tiên giới chắc là tồn tại ở hạng thấp nhất rồi, giá cả nhất định là không cao. Vì tu sĩ mập này có lẽ khi nãy nghe được là mình chỉ có 21 miếng tiên tinh cho nên mới ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc cũng không khách khí, sau khi hắn cấp 500 miếng tiên tinh, lại lấy ra 2 miếng giác hồng hồn tảo đưa cho tu sĩ đó. Thứ này là tôi ngẫu nhiên có được. Vừa nãy cảm ơn sự giúp đỡ của anh bạn, 2 miếng này tặng cho anh. Giác hồn tảo. Tên kim tiên không muốn để ý tới Diệp Mặc đột nhiên kinh ngạc đứng lên, thốt ra lời. Tu sĩ mập kia đã giúp Diệp Mặc vốn không để ý, nhưng sau khi nghe được 3 chữ giác hồn tảo nhất thời run lên, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Diệp Mặc sửng sốt một chút, giác hồn tảo cũng là đến từ tu chân giới thôi. Ở trong hải giác có rất nhiều, làm sao có thể dẫn đến sự chú ý của tu sĩ kim tiên làm thuê ở cửa hiệu. Thứ anh lấy ra là minh tảo, chứ nếu lấy ra là ám tảo, chẳng phải càng làm đối phương giật mình sao? Anh bạn, giác hồn tảo của anh còn không? Tôi đồng ý ra giá 500, không, 1000 tiên tinh thượng phẩm để mua giác hồn tảo. Tên tu sĩ kim tiên lúc nãy không xem Diệp Mặc ra gì, lập tức gấp gáp hỏi. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn không ngờ thứ giác hồn tảo này lại quý giá như vậy. Nếu sớm biết quý giá thì hắn tuyệt đối không lấy ra. Giác hồn tảo quý giá như thế, cảm giác của Diệp Mặc không phải là may mắn mà là lo lắng. Hắn từ một tên vô danh tu luyện thành tiên nhân phi thăng, làm sao không biết sự hiểm ác của giới tu tiên. Đừng xem ở đây là thành thị phồn hoa, mọi người đều vui vẻ ra mặt. Nhưng đến khi có tranh cãi về mặt lợi ích, thì mấy người này sẽ không do dự lấy pháp bảo ra đối phó với anh, giết chết anh trước rồi tính. Nhìn Hứa Dị và bạn đồng hành của hắn là biết thôi. Vị tu sĩ mập đó vốn rất vui mừng, nhưng sau khi nghe tên kim tiên trưởng quầy của kỳ hiệu báo giá thì trong lòng trầm xuống. 1000 tiên tinh thượng phẩm chính là 100000 tiên tinh hạ phẩm. Hơn nữa thứ này nhất định không phải giá tối thiểu của giác hồn tảo đâu. Vừa nãy tuy mình đã giúp người ta 500 tiên tinh hạ phẩm, nhưng đối phương đã đưa cho một kiện chân khí phi hành cực phẩm rồi. Nếu phải bổ sung tiên tinh cho đối phương thì cái giá đó quá đắt. Mình tuy là giàu có nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng tiên tinh như vậy. Nghĩ tới đây, tên tu sĩ mập đó đem 2 miếng giác hồn tảo trả lại cho Diệp Mặc mà nói. Anh bạn, thứ này quá quý giá, Viêm Hồng chúng tôi không nhận nổi. Diệp Mặc lần nữa đẩy 2 miếng giác hồn tạo cho Viêm Hồng Trung mà nói. Tôi chỉ có 2 miếng này thôi, tôi mua được từ một phường thị. Đối với tôi thứ này tuy rằng có chút tác dụng đối với thần thức, nhưng cũng là rất ít. Nếu tôi đã cho thì không có đạo lý muốn lấy lại. Nói xong Diệp Mặc lại nói với tên kim tiên kia, áy náy chắp tay. Thật xin lỗi, tôi chỉ còn 2 miếng cuối cùng đã tặng cho người ta. Bởi vì không ngờ rằng giác hồn tạo ở tiên giới quý giá như thế, lấy thứ này ra đã là một cách làm không sáng suốt. Cho nên Diệp Mặc lúc này cũng không có ý muốn mua ngọc giản mà xoay người rời khỏi cửa hiệu. Viêm Hồng Trung liền gọi Diệp Mặc lại. Anh bạn, nếu đã có được thứ quý giá này của anh, tôi ở đây còn có 2 miếng ngọc giản cũng là tâm đắc của mình, vậy anh lấy xem đi. Diệp Mặc lấy được ngọc giản, thậm chí không kịp cảm ơn đã quay người rời khỏi quán. Đợi khi tên kim tiên kia đuổi theo thì bóng dáng Diệp Mặc đã sớm không thấy đâu. Vì dược tiên thành thì không giống bên ngoài, thần thức căn bản không thể quét xa được. Tên tu sĩ kim tiên kia cũng không chặn lại được Diệp Mặc, lập tức quay đầu nhiệt tình nhìn Viêm Hồng Trung ôm quyền nói: "Vì bằng hữu này, hai miếng giác hồn tạo này có thể bán cho cửa hàng chúng tôi được không? Giá cả là thương lượng. Anh cho một cái giá đi, chỉ cần anh bằng lòng bán, chúng tôi chắc chắn sẽ không để cho anh chịu thiệt đâu." Tên tu sĩ kim tiên này mặc dù đang chặn Viêm Hồng Trung nhưng trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu như gã nói khéo cùng tu sĩ vừa nãy, nói không chừng hai miếng giác hồn tạo này đã rơi vào tay gã rồi. Câu nói cuối cùng mà vừa nãy gã nói cũng đồng nghĩa với việc là tự mình vác xác đến cho người ta làm thịt. Nhưng chỉ cần có thể lấy được giác hồn tạo thì cho dù bị thiệt cũng chả sao. Sau khi trải qua chuyện này, gã quyết định lần sau, bất luận thấy khách hàng nào cũng nhất định phải nói cho đến nơi đến chốn, tuyệt đối không thể vì tu vi của đối phương mà phủ định toàn bộ. Diệp Mặc vì giác hồn tạo quá mức quý giá cho nên khi rời khỏi cửa hàng rất nhanh. Hắn cũng biết điều này khiến cho người khác chú ý nghi ngờ, nhưng dù vậy hắn cũng không muốn bị người ta theo dõi. Sau khi trở về nơi ở với tốc độ nhanh nhất, Diệp Mặc biết hắn cũng không bị người khác theo dõi. Hắn lập tức thêm vào mấy cái trận kỳ trong trận pháp che chắn ở nơi ở, rồi bố trí thêm vài cái cấm chế. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Diệp Mặc mới lấy ra hai miếng ngọc giản mà Viêm Hồng Trung đưa cho. Khi thần thức của Diệp Mặc quét vào trong miếng ngọc giản, lập tức biết con người Viêm Hồng Trung rất nghĩa khí. Cái này không ngờ là công pháp tu luyện tiên cấp tam phẩm, miêu tả giới thiệu tỉ mỉ về đẳng cấp và cấp bậc trong tiên giới. Hơn nữa ở trên đó còn có một số tâm đắc và chú ý trong việc tu luyện. Từ điều này mà Diệp Mặc biết được tính cách của Viêm Hồng Trung tương tự như hắn, cũng là một người không thích không công lấy đồ của người khác. Tu sĩ tiên giới sẽ chia ra làm ba cấp bậc lớn: tiên tiên, đại tiên và vị tiên. Trong đó hư tiên, kim tiên và huyền tiên thì đều nằm trong cấp bậc thiên tiên, còn sau khi vượt qua huyền tiên rồi thì chính là cấp bậc của đại tiên. Cấp bậc đại tiên sau huyền tiên lại được chia thành là đại ức tiên, đại trí tiên, đại la tiên. Khi tu luyện đến cực đỉnh của đại la tiên thì lại thăng cấp lên vị tiên. Sau đại la tiên thì vị tiên thấp nhất là tiên vương, sau tiên vương là tiên tôn, tu luyện đến tiên giới đỉnh phong là tiên đế. Từ hư tiên cho tới tiên đế, mỗi cấp bậc trước sau đều có 3 giai đoạn, có thể nói mỗi một bước đều phải trải qua 5 tháng dài rộng và có nguồn tài nguyên tích lũy dày dặn mà thành. Trong thời gian này sẽ không có bất kỳ đường tắt nào, cũng không có kiểu may mắn hay số đỏ nào đó. Những tiên nhân trở thành vị tiên trong tiên giới thì đều là đỉnh phong, cho dù là một tiên vương thì cũng vô cùng tôn quý. Diệp Mặc chỉ đơn giản quét qua công pháp trong ngọc giản, đại khái đã hiểu được phương hướng hành công của công pháp tiên giới, thì cũng là bắt đầu không còn hứng thú với miếng ngọc giản này nữa. Thần thức của hắn lại quét vào miếng ngọc giản thứ hai. Miếng ngọc giản này quả nhiên là tài liệu 33 thiên vực mà mình đang muốn mua. Mặc dù trên đó không được tỉ mỉ cho lắm, nhưng mà những thứ Diệp Mặc cần thì đều có. 33 thiên vực này được chia ra làm 11 hạ thiên vực, 11 trung thiên vực và 11 thượng thiên vực. Diệp Mặc thở dài, hắn quả nhiên không đoán nhầm, 33 thiên vực này không phải là dạng tồn tại song song. Hơn nữa trải qua bao nhiêu năm tháng, tôn ti thượng trung hạ của thiên vực cũng được phân chia khá nghiêm ngặt. Có thể anh là một thiên chủ tôn quý trong hạ thiên vực, nhưng sau khi đến trung thiên vực, sự tôn quý của thiên chủ anh cũng bị giảm đi rất nhiều. Bình thường hạ thiên vực đến trung thiên vực thì không có truyền tống trận, cho nên những tu sĩ bình thường muốn từ hạ thiên vực tiến vào trung thiên vực cũng không hề là chuyện đơn giản. Có lẽ anh là người cực kỳ giàu có, hoặc anh có bản lĩnh lớn thì mới có thể tiến vào thiên vực cao cấp hơn. Anh giàu có rất nhiều tiên tinh thì có thể ngồi trên pháp bảo phi hành để băng qua đoạn đường dài trong thiên vực. Anh có bản lĩnh lớn thì tự mình bay qua. Đương nhiên một số tu sĩ có chút may mắn, khi đến nhận đệ tử các tiên môn thiên vực cao cấp đúng lúc bị người ta nhắm trúng thì cũng bị tiên môn của thiên vực cấp cao dẫn đi. Còn về đẳng cấp của mỗi môn phái trong thiên vực cũng được phân chia khác nhau với tông môn chín sao trong tu chân giới, mà họ căn cứ theo tu vi của môn phái để phân chia. Khi môn phái của anh có một tu sĩ đạt đến đại trí tiên thì môn phái của anh cũng là đại trí tiên phái. Nếu môn phái của anh có một tu sĩ đạt đến tiên đế thì môn phái của anh được gọi là đế tông. Còn tông môn không có đại tiên thì mãi mãi sẽ không được tu tiên giới thu nhận. Cho dù là một tông môn kém nhất trong thiên vực thấp nhất thì cũng cần phải có một đại tiên thì mới có thể danh chính ngôn thuận mà thành lập. 33 thiên vực Diệp Mặc cũng quan sát một cách khá tỉ mỉ. Trong đó thì 11 hạ thiên vực được phân chia thành Hoàng Tằng Thiên, Ngọc Hoàn Thiên, Hà Đồng Thiên, Bình Dục Thiên, Văn Cử Thiên, Ma Di Thiên, Việt Hành Thiên, Mông Ế Thiên, Hòa Dương Thiên, Cung Hoa Thiên và Cực Phong Thiên. 11 trung thiên vực được phân chia thành Hoàng Giả Thiên, Đường Diệu Thiên, Đoàn Tĩnh Thiên, Cực Giao Thiên, Không Thăng Thiên, Hoàng Nhai Thiên, Hiểu Mang Thiên, Tông Phiêu Thiên, Ông Trọng Thiên, Giang Do Thiên và Nguyễn Nhạc Thiên. 11 thượng thiên vực được phân chia thành Đàm Thệ Thiên, Tiêu Độ Thiên, Nguyên Động Thiên, Diệu Thành Thiên, Cấm Thượng Thiên, Thường Dung Thiên, Đằng Thắng Thiên, Phạm Độ Thiên, Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên và Thanh Vi Thiên. Diệp Mặc không ngờ Việt Hành Thiên và Cung Hoa Thiên đều nằm trong 11 hạ thiên vực, nhưng lại không biết tu vi của Lục Chính Quần là gì, cấp bậc đại tiên hay là đã đến vị tiên rồi. Từ bút tích của Viêm Hồng Trung, Diệp Mặc nhìn ra là trong 11 hạ thiên vực này, vị tiên là vô cùng ít ỏi, mỗi người đều là thiên chủ của một phương. Trung thiên vực và thượng thiên vực ở trên ngọc giản này thì đều không giới thiệu, duy nhất chỉ có hạ thiên vực trên ngọc giản giới thiệu chút ít nhưng cũng không có vẽ bản đồ không gian. Diệp Mặc từ ngọc giản chỉ có thể đại khái đoán được khoảng cách giữa Văn Cử Thiên và Việt Hành Thiên cũng không xa, nhưng Cung Hoa Thiên thì lại nằm ở nơi hẻo lánh nhất, cách rất xa Việt Hành Thiên. Hơn nữa từ ngọc giản Diệp Mặc biết được muốn thăng cấp lên tiên vị ở 11 hạ thiên vực thì là điều rất khó thực hiện được, cần phải đến được trung thiên vực mới có thể làm. Còn trung thiên vực rốt cuộc làm sao để đến thì trên ngọc giản không có ghi. Diệp Mặc thở dài một hơi cất ngọc giản đi, hắn biết hắn muốn giống như ở đại lục Lạc Nguyệt, muốn đứng trên đỉnh cao nhất của tu tiên giới, tạo ra một mảnh địa bàn riêng của mình thì khó hơn ở dưới tu tiên giới gấp cả vạn lần. Nếu như Diệp Mặc không có thế giới trang vàng trong tay, không có tam sinh quyết, không có trận bàn thời gian, không có khổ trúc, hắn đừng có mơ tưởng đứng trên đỉnh của tiên giới, cho dù điêu liều mạng với Lục Chính Quần hắn cũng không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ hắn cần phải ngẫm nghĩ đến điều này, lúc này mới có một mình hắn phi thăng tiên giới thì Lục Chính Quần có lẽ không điều tra được. Một khi đại lục Lạc Nguyệt có nhiều người phi thăng tiên giới rồi thì chắc chắn hắn phải lộ diện. Một mình hắn thì không sao, nhưng Mạc Nguyệt Chi Thành còn có vô số người. Một khi bọn họ phi thăng lên, bị Lục Chính Quần báo thù thì hắn biết làm sao. Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Mặc quyết định, đợi lần sau đám người Ly Hoành rời thành, hắn nhất định đi cùng, sau đó sẽ không về nữa. Ở Bì Dực Tiên Thành thì rất an toàn, nhưng đó lại không phải thứ mà Diệp Mặc muốn. Cái mà hắn muốn không phải sự an toàn, mà là một lượng lớn tài nguyên tu luyện, là nhanh chóng thăng cấp lên. Sau khi quyết định xong con đường mà mình phải đi, Diệp Mặc lấy ra cực diễm kim tinh, bắt đầu thăng cấp cho tử đao của mình lần đầu tiên. Ở tu chân giới, hắn sở dĩ chưa thăng cấp pháp bảo của mình, thứ nhất là vì tử đao đủ dùng, thứ hai là chưa có nguyên liệu phù hợp. Hôm nay đã lên đến tiên giới, không nói tới đẳng cấp tử đao không đủ trình độ nữa, mà hắn còn có dư cực diễm kim tinh cơ mà. Diệp Mặc có to gan đi nữa thì cũng không dám bước vào thế giới trang vàng ở một nơi như vậy. Trong tiên thành này có biết bao nhiêu đại năng, nói không chừng thần thức của người ta xuyên qua trận pháp phòng ngự, rồi nhìn chăm chăm vào mình mà mình cũng không biết. Mặc dù chuyện thế này Diệp Mặc tin là sẽ không xảy ra với hắn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Lúc trước hắn là vì không để ý đến giác hồn tảo mà để lộ ra đồ vật của mình. Giác hồn tảo lộ ra thoạt nhìn không phải chuyện gì to tát, nhưng Diệp Mặc lại mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn rất muốn bây giờ rời đi luôn, đồng thời hắn cũng biết càng vào lúc này thì càng phải tỉnh táo. Một mình rời đi trước, cho dù là có việc thì cũng không nói rõ được. Sau khi bố trí xong mấy trận pháp che chắn thần thức, hắn bắt đầu dùng vụ liên tâm hỏa để luyện chế cực diễm kim tinh. Sau khi hòa tan cực diễm kim tinh cho vào tử đao, khiến Diệp Mặc kinh ngạc lán căn bản còn chưa bắt đầu đánh cấm chế, còn chưa hình thành phôi đao thì tử đao không ngờ tự động hấp thu cực diễm kim tinh. Tử đao sau khi hấp thụ cực diễm kim tinh, bên ngoài tản mát ra từng vòng ánh sáng tím hồng, hoàn toàn bao phủ lấy tử đao. Mắt của Diệp Mặc chỉ có thể nhìn thấy tử đao đang cuồn cuộn trong vòng sáng, đồng thời bên ngoài tử đao không ngừng uốn éo biến đổi, còn Diệp Mặc thì không thể nào nắm bắt được trạng thái này. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không ngờ tử đao đúng là một dạng pháp bảo có thể tự động thăng cấp. Hắn căn bản cho rằng cho dù là tự động thăng cấp thì cũng cần tới trình độ luyện khí của mình phải đạt đến một mức nhất định mới làm được. Như vậy tử đao thăng cấp hoàn toàn không liên quan đến trình độ luyện khí của hắn. Sau 3 ngày, tử đao trong vòng sáng cuồn cuộn kia lúc này mới yên ổn trở lại, vòng sáng cũng tiêu tán. Đợi vòng sáng hoàn toàn tiêu tán thì một thanh đao dài rất bình thường, không có gì khác biệt xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Thân đao hiện lên từng đường vân xoáy mà mắt thường khó có thể phân biệt. Ở trong phong thái cổ xưa lại mang theo một chút tươi mát của thời hiện đại. Đao tốt, bản thân Diệp Mặc không kìm được thốt lên một câu. Đao này thoạt nhìn không có gì khác lạ, nhưng thanh đao này là chính do Diệp Mặc luyện hóa được. Tâm thần quán lập tức cảm nhận được thanh đao này không đơn giản, lúc này nó cũng đã là tiên khí hạ phẩm. Mặc dù Diệp Mặc đã có từng rất nhiều tiên khí hạ phẩm, nhưng hắn căn bản chưa dùng qua. Hắn dùng quen thanh tử đao này rồi, nhưng tiên khí hạ phẩm khác không quen. Tử đao giống như là sinh mạng của hắn vậy, mỗi một đường đao phóng ra đều có một cái gì đó tâm linh tương thông lẫn nhau, chính vì vậy hắn mới sáng tạo được Huyễn Vân Bát Đao. Diệp Mặc cầm tử đao lên cũng không có phóng ra mà nắm chặt trong tay, càng thấy mãn nguyện. Đao này không có gì khác lạ, trong tử đao có một tia đỏ đậm, nhưng hắn có thể cảm nhận sát thế mãnh liệt trong đó. Hắn tùy tiện phóng ra một đường đao, Nó xẹt qua, trận pháp phòng ngự và cấm chế che chắn liền biến mất. Cái này chưa phóng ra mà đã kinh khủng như vậy. Diệp Mặc đang cảm thán thì một cái bùa truyền tin màu đỏ rơi xuống bên ngoài cấm chế. Hắn gỡ tấm bùa xuống mới biết là đại hội luyện khí của Bỉ Dực Tiên Thành sắp bắt đầu. Giặc Nghiên Tiên Tử muốn dùng văn phong nhưỡng để tiếp đãi tất cả tu sĩ tiên thành, dường như tất cả tu sĩ đều có thể tham gia. Ly Hoành đang muốn Diệp Mặc đi cùng. Diệp Mặc cũng không chút do dự, nhanh chóng cất tử đao rồi phóng ra khỏi động phủ. Động phủ này hắn cũng quay lại nữa, đợi tham gia xong tiệc chiêu đãi của Giặc Nghiên Tiên Tử, cho dù đám người Ly Hoành không xuất thành thì hắn cũng cần phải theo những tu sĩ khác rời thành, thậm chí không bao giờ quay trở lại Bỉ Dực Tiên Thành này nữa. Khi Diệp Mặc cùng mấy người Ly Hoành đến quảng trường của Bỉ Dực Tiên Thành mới biết thế nào gọi là chấn động. Lúc trước Diệp Mặc ở Toái Diệp Thành và Đan Thành cũng trải qua nhiều trận thi đấu, trải qua nơi mà vô số tu sĩ tập trung trên quảng trường. Lúc đó mấy trăm ngàn tu sĩ tập trung một chỗ là quá nhiều. Nhìn quảng trường rộng lớn vô tận của Bỉ Dực Tiên Thành này, tu sĩ tập trung ít nhất cũng phải hơn triệu tu sĩ. Đại hội luyện khí còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều người thế này rồi, đợi lát nữa khi bắt đầu chẳng phải càng nhiều hơn nữa sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu. Ly Hoành lại cười nói, anh nhầm rồi, đợi lát nữa khi mà đại hội luyện khí bắt đầu, người sẽ giảm đi hơn. Thấy Diệp Mặc có chút nghi ngờ, Ly Hoành giải thích. Anh nhìn xem, trong này những tu sĩ đến đây kim tiền rất ít, đều là dưới cấp kim tiền. Mục đích của họ giống như chúng ta, đều vì Giặc Nghiên Tiên Tử chiêu đãi văn phòng nhưỡng mà đến thôi. Đợi chút nữa uống rượu xong thì những người này sẽ đi hết. Chúng ta cũng như vậy. Đại hội luyện khí thế này chúng ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt, không cần hao tốn thời gian ở đây. Đợi lát nữa sau khi uống rượu xong, chúng ta cần đến đầm lầy Mu Tức. Diệp Mặc nghe thấy đầm lầy Mu Tức thì đúng hợp ý hắn, thần thức liền quét đến những tu sĩ trên quảng trường. Quả nhiên 9 phần đều dưới cấp kim tiên, thậm chí còn có tu sĩ kiếp biến và hóa chân lẫn lộn trong đó. Nhưng những tu sĩ này cũng là số ít, phần lớn bọn họ đều là hư tiên. Nhiều tu sĩ như vậy đều muốn uống rượu, cho dù mỗi người một ly, thì không biết phải dùng hết bao nhiêu văn phòng nhưỡng đây. Giặc Nghiên Tiên Tử này rốt cuộc giàu đến cỡ nào? Đúng lúc Diệp Mặc còn suy nghĩ về những chuyện vô vị này thì một đám mây ngũ sắc hạ xuống đài thi đấu chính giữa quảng trường và bị Dực Tiên Thành. Sau khi đám mây ngũ sắc đó biến mất, Giặc Nghiên Tiên Tử và người hầu của cô ta liền xuất hiện ngay giữa đài thi đấu. Sau đó phía sau đài thi đấu lại xuất hiện thêm hơn chục tu sĩ, tu vi đều cao cấp hơn cấp kim tiên. Giặc Nghiên Tiên Tử vừa mới bước ra lập tức có vô số tiếng vỗ tay. Giặc Nghiên Tiên Tử lại giơ tay ép xuống, đợi sau khi tiếng vỗ tay dứt thì lúc này mới dứt khoát nói. Bỉ Dực Tiên Thành từ trước đến nay đều là luyện khí danh thành của Văn Cử Thiên ta. Lần này đại hội luyện khí là nơi để tất cả luyện khí đại sư cao cấp thi triển tay nghề. Tôi hy vọng đại hội luyện khí lần này có thể xuất hiện càng nhiều tông sư tiên khí xuất sắc, làm rạng rỡ Văn Cử Thiên vực ta. Lại một tràng vỗ tay vang lên. Giặc Nghiên Tiên Tử gật đầu nói tiếp. Để cảm ơn sự ủng hộ của các bằng hữu vào đại hội luyện khí, Văn Cử Thiên vực, Thiên chủ đã trao quyền cho tôi đến đây trợ uy cho đại hội, đồng thời mang đến văn phòng nhưỡng nổi tiếng nhất của Văn Cử Thiên vực ta. Đến chúc mừng đại hội luyện khí được tổ chức lần này. Lần này tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn, rõ ràng phần lớn tu sĩ đến đây quan tâm nhất là văn phòng nhưỡng này. Giặc Nghiên bây giờ lại cười cúi người vái chào sau đó nói, bởi vì lần này số người đến đây quá đông, cho nên chúng tôi chỉ có thể cung cấp văn phòng nhưỡng ở cấp bậc thấp nhất. Giặc Nghiên nói thẳng văn phòng nhưỡng mà mình mang đến là loại có đẳng cấp thấp nhất, cũng không khiến cho những người trên quảng trường thất vọng. Trái lại phần lớn tu sĩ đồng thanh nói, không sao hết, chúng tôi biết. Cảm ơn Giặc Nghiên Tiên Tử, cảm ơn Giặc Thiên Chủ. Nghe âm thanh xôn xao nhốn nháo quảng trường, Giặc Nghiên Tiên Tử mỉm cười nói, bây giờ mời mọi người thưởng thức văn phòng nhưỡng. Giặc Nghiên Tiên Tử sau khi nói xong, hai tên tu sĩ đứng sau lưng cô ta lập tức bước tới, trong tay ôm hai cái bình lớn. Hai cái bình này mặc dù lớn nhưng cũng không thể nào thỏa mãn hơn triệu tu sĩ trên quảng trường, nhưng tất cả mọi người đều biết hai cái bình này chắc chắn là pháp bảo không gian. Diệp Mặc lúc này cũng nhìn tu vi của hai người này, không ngờ là đại ất tiên. Giặc Nghiên Tiên Tử chỉ là tu vi huyền tiên, tu vi hộ vệ còn cao hơn cô ta. Trong ánh mắt khát vọng của vô số người, hai cái bình này miệng bình được mở, một mùi rượu nồng đậm tinh khiết tỏa hương khắp quảng trường. Một số người nhắm mắt hít lấy hít để, có tu sĩ thì thào lẩm bẩm, thơm ngon, rượu ngon. Diệp Mặc ngửi thấy mùi hương này trong lòng liền giật mình, loại rượu này hắn có, mặc dù không có nồng và tinh khiết như vậy, nhưng hắn chắc chắn loại rượu này chính là được làm từ vạn niên thạch duẩn tủy. Chỉ có điều cách ủ của loại rượu này tốt hơn hắn gấp nhiều lần, hơn nữa còn thêm vào đó tiên thảo chuyên để ngâm rượu. Hắn đã quen uống vạn niên thạch duẩn tủy, mùi hương này vô cùng quen thuộc. Lúc này hai gã hộ sĩ đại ất tiên tùy ý vung tay trên miệng bình, vô số những giọt rượu nồng đậm tinh khiết như mưa bay ra. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt mọi người trên quảng trường đều lơ lửng những giọt rượu lớn như nắm đấm. Những giọt rượu này còn chưa được uống nhưng mùi hương đã sục vào mũi rồi. Trước mặt Diệp Mặc cũng có vài giọt rượu, thần thức quán quét vào bên trong giọt rượu đó, đồng thời mũi hít hửi chút hương rượu. Hắn lập tức phát hiện ra, đây quả nhiên làm từ vạn niên thạch duẩn tủy. Hơn nữa vạn niên thạch duẩn tủy này còn ít hơn, trong thạch duẩn tiểu của hắn rất nhiều. Đối với chút ít văn phòng nhưỡng này, Diệp Mặc lập tức mất hứng, đồng thời trong lòng lại càng cực kỳ khiếp sợ với thần thức của hai tên tu sĩ hộ pháp này. Đây còn là hai tên đại ất tiên, có thể khống chế hàng triệu giọt rượu bay lơ lửng trong không trung, thậm chí không tốn hao sức lực chút nào. Vậy thì tiên nhân đạt đến vị tiên còn phải lợi hại đến mức nào? Giặc Nghiên tiên tử lúc này cũng có một giọt văn phong nhưỡng bay lơ lửng trước mặt. Tất cả mọi người đều biết mục đích làm như vậy là vì cô biểu hiện sự bình đẳng với mọi người. Nói cách khác là cố ý tôn trọng mọi người. Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào giọt văn phong nhưỡng bay lơ lửng trước mặt. Đợi Giặc Nghiên tiên tử lên tiếng. Giặc Nghiên tiên tử cũng không lãng phí thời gian, mỉm cười nói. Không có ly, hơi sơ sài một chút, mời mọi người. Nói xong cô hít một hơi nuốt giọt văn phong nhưỡng trước mặt, những người còn lại trên quảng trường cũng làm theo, tất cả mọi người đều một hơi nuốt trọn văn phong nhưỡng trước mặt. Lập tức mùi rượu tràn ra tứ phía, toàn bộ quảng trường nồng nặc mùi tinh khiết của văn phong nhưỡng. Rượu ngon, đúng là rượu ngon, chẳng trách người ta nói văn phong nhưỡng có thể giải được đan độc, loại rượu này đúng là không phải bình thường. Ly Hoành sau khi nuốt xong giọt rượu trước mặt nhắm mắt cảm thán một câu. Diệp Mặc bỗng nhiên lên tiếng, Ly Huynh, chỗ tôi còn một giọt cho anh. Ly Hoành mở mắt sửng sốt, có chút giật mình nhìn Diệp Mặc. Văn phòng nhưỡng cho dù cấp thấp nhất cũng không phải là thứ mà anh có thể mua được, không anh lại không uống sao? Diệp Mặc cười ha hả, tôi không thích mùi vị này cho lắm. Ly Hoành lần nữa cổ quái nhìn Diệp Mặc rồi lẩm bẩm, quái nhân. Nói xong hắn cũng không khách khí giơ tay kéo văn phòng nhưỡng trước mặt Diệp Mặc về phía mình, rồi một hơi hút hết. Hả? Giữa động tác của Ly Hoành và Diệp Mặc lập tức gây sự chú ý của một tên đại ất tiên trên đài thi đấu. Những giọt văn phong nhưỡng này đều là do gã khống chế, Diệp Mặc không uống ngược lại tặng cho người khác. Làm gì có tu sĩ hư tiên nào như vậy? Ngay lập tức gã liền nhìn thấy Diệp Mặc tên là tên địa tiên lúc trước mà tiểu thư giúp đỡ ở cổng thành. Tên đại ất tiên này đang định nói chuyện này cho Giặc Nghiên tiên tử, liền thấy Giặc Nghiên tiên tử lần nữa cao giọng nói. Tôi xin tuyên bố, đại hội luyện khí của văn cử thiên vực chính thức bắt đầu. Tôi và thành chủ Tàng Hòa của Bỉ Dực Tiên Thành sẽ làm giám khảo. Cùng với âm thanh của Giặc Nghiên tiên tử vang lên, một số luyện khí sư dự thi bắt đầu lên đài, còn giám khảo và khách quan thì cũng lên vị trí của mình. Phía dưới những tu sĩ cấp thấp bắt đầu rời đi, nhường quảng trường rộng lớn lại cho đám kim tiên. Dù sao đại hội này tu sĩ cấp thấp cho dù quan sát từ đầu đến cuối thì cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Đám người Ly Hoành và Cao Noãn cũng không có hứng thú xem đại hội luyện khí này, cho nên đều rời khỏi. Diệp Mặc thì ước gì ra ngoài sớm một chút, càng vội vàng đi theo đám người Ly Hoành rời khỏi quảng trường của Bỉ Dực Tiên Thành. Rất nhanh chóng bọn họ liền rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Tên hộ sĩ đại ất tiên luôn chú ý Diệp Mặc không uống rượu, đợi đến khi Giặc Nghiên tiên tử rảnh rỗi, lúc này mới phát hiện ra đám Diệp Mặc đã sớm biến mất. Tàng thành chủ, anh nói Bỉ Dực Tiên Thành xuất hiện rác hồn tảo sao? Giặc Nghiên tiên tử vẫn còn đang đứng trên đài cao của đại hội luyện khí kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi vừa nhận được tin. Ngày mai Hồng Tiên Thương hội của Bỉ Dực Tiên Thành sẽ tổ chức đấu giá, trong hội đấu giá sẽ xuất hiện hai miếng giác hồn tảo. Người đang đứng trước mặt Giặc Nghiên tiên tử là một gã đàn ông trung niên, chính là thành chủ Tàng Hòa mà vừa nãy Giặc Nghiên tiên tử có giới thiệu là sẽ cùng cô chủ trì đại hội luyện khí lần này. Giặc Nghiên tiên tử sắc mặt có chút nghiêm trọng, cô quay đầu nói với tên hộ sĩ có tu vi đại ất tiên đứng bên cạnh. Mộc Trực, anh đi tìm hiểu một chút giác hồn tảo là xuất hiện thế nào, đồng thời thông báo cho thiên chủ một tiếng. Tàng Hòa đứng ở một bên nói, Giặc Nghiên tiên tử không cần điều tra nữa, chuyện này tôi hiểu rất rõ, là một tu sĩ hư tiên mới phi thăng được vài năm lấy ra. Lúc đó hắn đến một cửa hàng nhỏ mua công pháp tài liệu của 33 thiên vực, chỉ có điều trên người hắn chỉ có 21 miếng tiên tinh hạ phẩm, đến mua cả ngọc giản cũng không đủ. Nhưng có một tu sĩ kim tiên tên là Viêm Hồng Trung mua một món chân khí phi hành cực phẩm của hắn. Kết quả tên hư tiên vừa phi thăng đó cảm thấy mình mang nợ Viêm Hồng Trung, cho nên đã tặng cho Viêm Hồng Trung hai miếng giác hồn tảo. Không ngờ lại là hắn. Giặc Nghiên tiên tử lập tức nhớ ra tên tu sĩ trẻ tuổi ở bên ngoài của Bỉ Dực Tiên Thành, không có nổi 500 miếng tiên tinh hạ phẩm. Lúc đó mình còn giúp hắn lấy ra số tiền, không ngờ hắn lại có giác hồn tảo. Là hắn, tên hộ sĩ đứng bên cạnh Giặc Nghiên tiên tử rõ ràng cũng biết Diệp Mặc, người chỉ có 21 miếng tiên tinh. Hai người biết người này sao? Tàng Hòa nghi ngờ nhìn Giặc Nghiên tiên tử và tên vệ sĩ. Theo lý mà nói thì Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ hư tiên vừa phi thăng. Giặc Nghiên tiên tử không thể nào quen biết người này mới đúng. Tên vệ sĩ của Giặc Nghiên tiên tử cũng rất thận trọng nói, tiểu thư, người đó chắc hẳn là tên tu sĩ mà tiểu thư đã trả giúp 500 tiên tinh. Vừa nãy hắn cũng đến đây, chỉ có điều không uống văn phong nhưỡng mà lại tặng cho người khác. Hả? Giặc Niên Tiên Tử kinh ngạc nhíu mày. Theo lý mà nói, văn phong nhưỡng đối với một tu sĩ hư tiên là một loại rượu ngon đỉnh cấp, không ngờ lại có hư tiên vừa phi thăng tặng loại rượu này cho người khác. Anh lập tức đi tìm người đó ngay. Giặc Niên Tiên Tử chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền quay qua nói với tên vệ sĩ của mình. Tên tu sĩ gọi là Viêm Hồng Trung kia cũng biết là mình có lẽ không giữ được hai miếng giác hồn tảo, cho nên trực tiếp mang hai miếng giác hồn tảo bán cho thương lầu, và sau đó thương lầu bán lại cho hiệp hội Hồng Tiên Thương Nghiệp. Giang Hoa tiếp tục nói, để cho Giặc Niên Tiên Tử nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói với gã hộ vệ khác, chuẩn bị tiên tinh, ngày mai đi đấu giá hội, nhất định phải có được hai miếng giác hồn tảo kia. Diệp Mặc lúc này thở phào đi theo Ly Hoành và anh em họ Cao tới đầm lầy Mu Tức. Đường tới đầm lầy Mu Tức xác thực không có phức tạp, thế nhưng đoạn đường cũng không hề ngắn. Diệp Mặc cống hiến pháp bảo phi hành Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của mình để bốn người, chưa dùng tới một ngày đã đến được đầm lầy Mu Tức. Vốn Diệp Mặc nghĩ đầm lầy Mu Tức hẳn là giống như một cái ao đầm, nhưng khi hắn tới đầm lầy Mu Tức mới biết là cách suy nghĩ của mình sai lầm lớn cỡ nào. Ở đây được gọi là đầm lầy quả đúng không sai, nhưng ao đầm bình thường còn có chút cỏ dại hoặc là lục bình hoặc là nước đọng, nhưng đầm lầy Mu Tức ở trước mặt Diệp Mặc thì ngoại trừ bùn nhão cũng chỉ có bùn nhão mà thôi. Không có lấy một giọt nước, cũng không có một cọng cỏ. Màu sắc của đống bùn nhão kia chỉ có một màu nâu xám, còn có một ít bọt bong bóng nổi lên. Ngay cả tiên linh khí ở nơi này cũng không được nồng đậm cho lắm. Cái chỗ có tài nguyên tu luyện là đây sao? Diệp Mặc ngơ ngác dùng thần thức quét qua toàn bộ đầm lầy. Hoàn toàn không thể nào hiểu được. Lẽ nào lát nữa phải vào trong đầm lầy làm cái việc giống như mỏ cá ở dưới buồn để tìm tài nguyên tu luyện hay sao? Thấy Diệp Mặc sững sờ thì Cao Noãn liền cười nói, Diệp Mặc, anh sẽ không nghĩ là chúng ta đi vào trong đầm lầy kia để tìm kiếm tài nguyên tu luyện đấy chứ. Diệp Mặc xấu hổ cười bởi vì anh thực sự đang nghĩ là như vậy. Cao Noãn thấy Diệp Mặc có chút xấu hổ lại càng cười khúc khích rồi nói, anh thật đúng là biết tưởng tượng. Tuy không phải là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng đúng là vẫn có người nghĩ như anh. Nhưng họ vẫn phải lựa chọn địa phương trước đã. Chứ nếu như anh nghĩ cứ thế mà dám đi xuống dưới chỗ này thì vĩnh viễn không thể đi ra được. Ly Hoành liền giải thích, bên trong đầm lầy Mu Tức có rất nhiều tiên linh vật. Mấy thứ này đều là những đồ vật đáng giá. Nếu như anh có thể tìm được một gốc cây nê liên, vậy thì cũng ngang bằng với việc anh đã có được tài nguyên tu luyện cho mấy trăm năm rồi. Nhưng qua nhiều năm như vậy thì cũng mới chỉ tìm được có ba gốc nê liên ở đầm lầy Mu Tức mà thôi. Đương nhiên là đại đa số các khu vực ở đây đều rất nguy hiểm. Sau khi xuống phía dưới thì lập tức sẽ vĩnh viễn bị chìm sâu dưới đầm lầy. Ở đầm lầy Mu Tức này thì ngoại trừ những thứ tốt nằm sâu trong đầm lầy ra, bên ngoài cũng có những thứ tốt khác, ví dụ như là vô diệp phủ tiêu, cũng rất đáng tiền, mỗi gốc cũng đáng từ 2 đến 300 tiên tinh hạ phẩm. Diệp Mặc sửng sốt một chút vì hắn đã phát hiện ra mình mắc phải một sai lầm rất lớn. Đó là lúc trước ở tại Bỉ Dực Tiên Thành lại không tìm mua một miếng ngọc giản giới thiệu về các loại tiên thảo. Cuốn sách vật trong tay hắn tuy rằng cũng có giới thiệu về rất nhiều tiên thảo, nhưng chủ yếu là nhắm vào các loại chỉ xuất hiện ở tu chân giới mà thôi. Tôi thực sự là chưa nghe nói qua, Diệp Mặc xấu hổ cười. Cao Noãn lập tức lấy một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc rồi nói, đây là những giới thiệu về các loại tiên linh thảo thông thường, còn một số loại tài liệu nữa, anh cầm lấy mà xem một chút đi. Diệp Mặc cảm kích, tiếp nhận lấy miếng ngọc giản, cũng không hề nói gì tới chuyện trả tiên tinh. Hắn đã nhìn ra được mặc dù Cao Noãn là một cô gái, nhưng so với Ly Hoành thì có tính cách còn phóng khoáng hơn nhiều. Ly Hoành thấy thế liền nói với Diệp Mặc, đây là phía bên ngoài đầm lầy Mu Tức, không có đồ vật gì tốt cả, chúng ta đi xa thêm nửa ngày đường nữa là được. Diệp Mặc vừa định trả lời thì sắc mặt biến đổi, thần thức quán so với tu sĩ hư tiên hậu kỳ như Ly Hoành thì cường hãn hơn nhiều. Lúc này thì hắn đã thấy hai tên tu sĩ đang nhanh chóng đi qua đầm lầy Mu Tức ở bên này, một trong hai tên đó thậm chí có tu vi kim tiên. Ly Hoành có nói qua 9 phần 10 các tu sĩ ở đầm lầy Mu Tức đều có tu vi hư tiên, thỉnh thoảng mới có kim tiên qua đây, nhưng tuyệt đối không nhiều. Diệp Mặc cũng không phải vì việc không có nhiều kim tiên tới đây mà hắn lại gặp lại một người mà biến sắc. Hắn biến sắc là bởi vì cái tên tu sĩ kim tiên kia hắn đã gặp qua một lần. Trước đây khi hắn tới thương lầu để mua ngọc giản thì đã gặp tu sĩ kim tiên này. Khi mà cái tên tiểu nhị của thương lầu kia hô lên 3 chữ giác hồn tảo thì tất cả mọi người trong thương lầu đều nghe thấy được. Hơn nữa mọi người đều tập trung chú ý tới hắn, mà cái tên kim tiên đang đuổi theo hắn này chính là một trong số đó. Không chỉ nói Diệp Mặc không tin là có chuyện trùng hợp như vậy, vì cho dù có thực sự là chuyện trùng hợp đi nữa, thì Diệp Mặc hắn cũng tuyệt đối không để đối phương phát hiện ra mình. Hắn hoài nghi đối phương đang một mực tìm kiếm hắn, chỉ là còn chưa tìm được mà thôi. Lần này sau khi mình rời khỏi thành, đối phương đã có được tin tức cho nên lập tức đuổi theo tới đây. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền trực tiếp bố trí hơn 10 miếng trận kỳ ẩn nấp trong không trung. À, Diệp Mặc, anh còn là một tiên trận sư nữa sao? Ly Hoành thấy Diệp Mặc bố trí trận kỳ ẩn nấp trong không trung, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc cười ha hả, tôi chỉ là một tiên trận sư cấp thấp, cũng chỉ có thể bố trí ra một cái tiên trận sơ cấp đơn giản mà thôi. Tôi vừa ném ra một ít trận kỳ chính là dùng để ẩn nấp đi hành tung của chúng ta, vì sợ rằng sẽ có người theo dõi. Cao Noãn liền giơ ngón tay cái lên. Anh Diệp, anh tin rằng vừa mới phi thăng nhưng làm việc hết sức cẩn thận, có trách vì sao anh có thể phi thăng tiên giới khi còn trẻ tuổi như vậy. Hẳn là dưới tu chân giới anh cũng là một người rất nổi tiếng. Diệp Mặc chỉ cười không hề trả lời. Tiên giới tuy rằng rất khổng lồ, tu sĩ như Diệp Mặc hắn cũng nhiều như nước biển vậy, cho nên là cũng không ai để ý tới cái tên của hắn. Nhưng nếu muốn hắn tự mình nói ra là người phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt thì đừng bao giờ nghĩ tới. Cũng may Cao Noãn chỉ tán dương Diệp Mặc một câu thế thôi, chứ không hề trông cậy vào việc Diệp Mặc trả lời. Nhưng cô nói xong thì lại đưa ánh mắt nhìn về phía Ly Hoành. Thần thức của Diệp Mặc mặc dù đang chú ý tới tên tu sĩ kim tiên kia, nhưng đồng thời cũng chú ý tới Ly Hoành và Cao Noãn. Đều là những người tồn tại ở tầng dưới của tiên giới, hơn nữa hắn cũng không quen thuộc lắm với họ, chỉ là có chút thiện cảm mà thôi. Như vậy cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ không hề phòng bị trước bọn họ. Ly Hoành thấy Cao Noãn nhìn về phía mình thì lập tức gật đầu cũng không lên tiếng, mà dùng tốc độ nhanh hơn để phi hành. Diệp Mặc cũng không hề có biểu hiện gì, vì dù là ba tu sĩ hư tiên vây công hắn thì cũng không cần lưu ý. Huống chi hắn không cho rằng ba người Ly Hoành sẽ động thủ với hắn, trên người hắn bất quá chỉ có Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, thì mới có thể để họ nhìn chúng mà thôi. Nhưng thực sự Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt còn chưa đạt tới đẳng cấp của tiên khí hạ phẩm, cũng sẽ không đáng để ba tu sĩ hư tiên phải đi cướp giật. Sau khi thấy tu sĩ kim tiên đã từng gặp mặt ở thương lầu tiến vào đầm lầy mưu tức, cuối cùng Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Đầm lầy mưu tức này vô cùng khổng lồ, cho dù là thần thức của tu sĩ kim tiên cũng không thể quét hết được, mà hiện tại bản thân cũng đã có sự phòng bị, không có khả năng bị người ta tìm thấy. Tốc độ của Ly Hoành rõ ràng là đã nhanh hơn, sau thời gian nửa ngày Ly Hoành mới ngừng lại. Diệp Mặc thấy hắn nhìn về phía mình thì lập tức cũng biết là y có chuyện muốn nói. Quả nhiên sau khi Ly Hoành dừng lại liền ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi nghĩ rằng anh cũng không phải loại người gian xảo, hơn nữa đồng hành với anh mấy ngày thì tôi cũng tin tưởng rằng anh đã đoán được là chúng tôi không phải loại người giả dối. Diệp Mặc cười, đương nhiên tôi tin tưởng anh Ly chị Noãn, cho nên tôi mới có thể đi theo ba người tới đầm lầy mưu tức này phát tài. Nghe Diệp Mặc nói đùa như vậy, Cao Noãn bật cười. Diệp Mặc, anh nói chuyện thực sự rất trực tiếp và thẳng thắn, phát tài. Điều này quả thực cũng không sai, chúng ta thực sự là đang đi phát tài đây. Ly Hoành cũng gật đầu, y nghĩ rằng ý của Diệp Mặc chính là bản thân hắn mới chỉ có tu vi hư tiên sơ kỳ, thì nếu không phải là do tin tưởng ba người bọn họ, thì không thể nào mà cùng y đi tới đây được. Bằng không thì nếu ba người động thủ giết hắn rồi cũng không ai biết được. Y không thể nào ngờ rằng Diệp Mặc theo ba người qua đây, thực đúng là không hề sợ ba người chút nào. Tuy rằng Y cũng biết Diệp Mặc có thể men theo bọn họ cùng đi tới đầm lầy mưu tức, chính là hoàn toàn tin tưởng vào bọn họ. Trước đó Y còn có thể cẩn thận mà dò hỏi một chút, nhưng sau khi Diệp Mặc đưa ra đáp án khẳng định thì Ly Hoành càng yên tâm hơn nhiều. Diệp Mặc, tôi thấy bản lĩnh trận pháp của anh không tệ, cho nên có một mối làm ăn lớn đây, không biết anh có dám làm không? Diệp Mặc mỉm cười, không có mối làm ăn nào, mà Diệp Mặc tôi không dám làm cả. Có mối làm ăn nào mà hắn không dám chứ? Trước đây khi còn ở địa cầu, tu vi thấp kém hắn còn dám giết cả con trai độc nhất của ông trùm băng đảng Thiên Long Đầu. Vừa tới Nam An Châu thì đã khiêu chiến với hai tông môn chín sao, còn chưa phi thăng thì đã dám cướp đồ của một thiên chủ trên tiên giới. Vậy thì trên thế giới này còn có cái gì mà Diệp Mặc hắn không dám làm? Chỉ có việc là đáng hay không để hắn mạo hiểm mà thôi. Nếu nhắn cho rằng việc làm ăn này không đáng thì cho dù có an toàn hơn nữa, hắn cũng lười làm. Tốt. Sảng khoái, tôi thích câu trả lời như vậy. Ly Hoành gật đầu mạnh một cái rồi nói một cách tán thưởng. Sau khi nói xong, y cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà nói tiếp. Diệp Mặc, tôi cũng không giấu giếm gì anh. Mười mấy năm trước chúng tôi đã phát hiện một di tích ở đầm lầy mưu tức này. Di tích? Diệp Mặc hiện cũng kinh ngạc. Sau khi nghe được hai chữ di tích, mắt cũng hắn cũng phải nở lớn ra. Ly Hoành thỏa mãn với biểu tình của Diệp Mặc mà tiếp tục nói. Chỗ di tích kia vô cùng bí mật. Tôi dám khẳng định là nếu như không có người dẫn đường thì cho dù cả vạn năm cũng không nhất định tìm ra nó. Vậy sao mọi người còn chờ tới tận hôm nay? Diệp Mặc nghi hoặc. Hắn cũng đã nhìn ra được ba người Ly Hoành này cũng không phải giàu có gì, nên nếu nói rằng bọn họ giữ di tích lại để đợi chờ mình tới thì Diệp Mặc chắc chắn không tin. Cao Noãn vội vàng nói, Bởi vì ở chỗ kia có trận pháp mà ba người chúng tôi thì không có người nào hiểu về trận pháp cả. Một khi chúng tôi mạnh mẽ phá trận thì sẽ kinh động những người khác ở đầm lầy Mu Tức. Khi đó thì với tu vi của tiểu đội chúng tôi, ngay cả một chén canh cũng không có. Cho nên tới tận hôm nay chúng tôi vẫn chưa động tới chỗ đó. Diệp Mặc chợt hiểu ra, sau đó lập tức nói, không thành vấn đề, mọi người dẫn đường đi, chúng ta qua đó xem một chút. Thấy Diệp Mặc nói như vậy, Ly Hoành cũng lập tức gật đầu rồi một lần nữa lấy ra, tốc độ phi hành đẩy nhanh lên. Lại bay thêm nửa ngày nữa, Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy tung tích của các tu sĩ. Lúc này rất nhiều tu sĩ đang bên ngoài đầm lầy Mu Tức tìm kiếm đồ vật. Diệp Mặc đoán hẳn là bọn họ đang tìm Vô Diệp Phù Tiêu. Mà vào lúc nãy thì hắn liền thấy một tu sĩ bỗng thu hồi pháp bảo phi hành chui vào đầm lầy, đảo mắt đã hoàn toàn biến mất khỏi thần thức của mọi người. Có người thực sự dám tiến vào đầm lầy sao? Hẳn là do có người phát hiện thứ tốt. Cao Hổ vốn là người ít nói thì lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Ly Hoành gật đầu, Cao Hổ nói không sai. Bên trong đầm lầy Mu Tức mặc dù là nhiều đồ tốt nhưng có rất ít người dám đi vào trong đó. Bởi vì bên trong xác thực là rất nguy hiểm. Nơi này đã có người đi xuống như vậy nhất định là có thứ tốt. Sau khi nói xong y lại bổ sung thêm một câu. Bất luận có phải thứ tốt hay không thì đều không có quan hệ gì với chúng ta. Nên chúng ta sớm một chút rời đi thì hơn. Một lúc nữa ở chỗ này sẽ có càng nhiều người hơn. Ly Hoành quả nhiên nói không hề sai, chỉ trong thời gian ngắn thì ở đây lại có thêm 7-8 tu sĩ đi tới. Những tu sĩ này sau khi đi tới thì lập tức ngừng lại. Rất rõ ràng họ đều đến để nhìn xem tu sĩ vừa tiến vào trong đầm lầy đi đâu. Khi ba người Diệp Mặc rời đi cũng không người nào chú ý, nhưng Diệp Mặc lại mơ hồ cảm giác được là mình bị người nào đó theo dõi. Hắn đã mấy lần thử dùng thần thức quét ra bốn phía nhưng lại không phát hiện được gì. Lại trôi qua nửa ngày nhưng cái cảm giác đó vẫn tồn tại. Khi hắn vừa định nói ra cảm giác của mình cho mọi người thì chợt nghe Ly Hoành nói với giọng trầm thấp, tới rồi. Nói xong thì Ly Hoành chỉ vào một mảng đầm lầy rồi nói, Diệp Mặc, anh xem đầm lầy ở đây đi, tuy cũng giống như chỗ khác nhưng đã có sự khác biệt rất nhỏ. Diệp Mặc lập tức bị lời nói của Ly Hoành hấp dẫn, thần thức tập trung lại. Rất nhanh hắn nhìn ra bọt khí ở đầm lầy này có một dạng quy luật giống nhau. Tuy rằng diện tích chỗ đó còn chưa tới một trượng nhưng nếu nhìn cẩn thận thì có thể thấy rõ. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Ly Hoành, thậm chí quên cả việc có người theo dõi mình. Ở giữa đầm lầy rộng mênh mông này, chỉ có một nơi rộng có một trượng là có bọt khí có quy luật rõ ràng, nhưng lại cần phải quan sát thật kỹ mới thấy được. Vậy thì Ly Hoành này làm sao mà biết được chứ? Diệp Mặc, có phải anh đang nghĩ là tại sao tôi biết được chỗ này khác biệt phải không? Ly Hoành thấy Diệp Mặc nghi hoặc liền mỉm cười. Diệp Mặc cũng không hề giấu giếm, đúng vậy. Chẳng lẽ anh trước đây đã từng cùng người khác ở chỗ này tìm kiếm tiên linh vật cho nên mới ngẫu nhiên phát hiện ra? Ly Hoành thở dài. Tôi ngẫu nhiên phát hiện chỗ này đúng là vì tìm kiếm tiên linh vật. Anh ở đầm lầy Mu Tức này một thời gian khá dài rồi thì chắc cũng biết đây là đầm lầy chết. Bình thường sẽ không có tu sĩ nào tiến tới, vì một khi đi vào thì rất ít tu sĩ có thể còn sống đi ra. Vừa rồi thì tu sĩ mà chúng ta nhìn thấy chính là đã đi vào đầm lầy sống, cho nên cũng không nhất định là y sẽ chết. Trước đây khi bốn người bọn tôi bị đuổi giết thì bởi vì là đã biết hẳn là phải chết không còn đường sống cho nên mới lựa chọn việc tiến vào trong đầm lầy. Không ngờ vận khí của chúng tôi lại tốt như vậy. Ở đây cũng không phải đầm lầy bình thường mà là một cái trận pháp ẩn nấp. Một khi có người xông vào sẽ lập tức tiến vào trận pháp không gian. Chính vì thế cho nên chúng tôi mới ngẫu nhiên giữ lại được một mạng. Diệp Mặc có chút xấu hổ vì lúc trước hắn đã tự xưng mình là một tiên trận sư. Nhưng khi Ly Hoành dẫn hắn đến trước một trận pháp ẩn nấp thì hắn nhìn mãi mà vẫn không nhận ra nơi này là một trận pháp ẩn nấp. Đúng vậy, chỉ có thể trực tiếp tiến vào từ nơi này thì sẽ phát hiện mình đã đi vào một lưu vực. Hơn nữa bên trong lưu vực còn có một động phủ di tích. Động phủ này có trận pháp cấm chế, chúng tôi đã tới vài lần nhưng không cách nào mở di tích này ra. Không được bao lâu thì Mi Cần nóng ruột muốn tiến vào trong trận pháp, kết quả là bị sát trận giết chết. Cao Noãn nói với giọng có chút buồn bã. Ha ha. Một tiếng cười to truyền đến, sau đó có một kiện pháp bảo phi hành nhanh chóng xuất hiện. Đây là một chiếc phi xa. Trên phi xa này có 3 tu sĩ, tất cả đều có tu vi hư tiên đỉnh phong. Ta vẫn không biết vì sao chúng mày lại từ bỏ không xem náo nhiệt, hóa ra là đã tìm được một di tích tiên phủ từ trước rồi. Một tên tu sĩ mặc đồ hồng, sắc mặt u ám, hai tay dài thượt, đứng ở trên phi xa nói vọng ra. Diệp Mặc thở dài, hắn vẫn biết mình luôn cảm giác được bị người theo dõi nhưng lại không thể phát hiện ra. Hóa ra là do cái pháp bảo phi xa này. Chiếc phi xa này tuyệt đối là đồ tốt cho nên ngay cả thần thức quán cũng không thể phát hiện ra. Ở tiên giới quả nhiên có nhiều loại pháp bảo thần kỳ. Là mày sao? Nghiêm trước. Các mặt Ly Hoành đại biến, y không ngờ là mình lại mất cảnh giác để cho người khác theo dõi. Tên tu sĩ mặc đồ hồng cười lạnh, không sai, chính là tao. Lúc trước thấy mày thì tao còn đang định giáo huấn mày một trận, không ngờ mày lại rời đi. Nói xong, tên tu sĩ mặc đồ hồng này quay sang nói với một tên hư tiên trung niên ở bên cạnh. Văn Hùng, anh quả nhiên không có đoán sai. Ha ha, di tích tiên phủ cơ đấy, chúng ta giàu to rồi. Cao Noãn lúc này cũng thu hồi lại bộ dáng tươi cười vừa rồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ mặc đồ hồng đó mà nói. Nghiêm trước, ở đây đúng là có một cái di tích chúng ta tặng cho mày, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng nữa. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc nhìn Cao Noãn một chút. Đối phương mặc dù có ba tên tu sĩ hư tiên đỉnh phong, nhưng anh em Cao Noãn cũng là hư tiên trung kỳ, Ly Hoành đã là hư tiên hậu kỳ giống như bọn chúng, hơn nữa còn thêm mình nữa, tại sao có thể sợ ba tên kia được chứ? Nhưng rất nhanh Diệp Mặc đã hiểu ra, hóa ra bọn họ cũng không hề để một tên tu sĩ mới chuyển hóa có hai thành chân nguyên thành tiên nguyên như mình vào trong mắt. Cũng đúng thôi, một tu sĩ hư thiên mới phi thăng được có vài chục năm, ở trước mặt một hư tiên hậu kỳ thì xác thực ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Lúc này Diệp Mặc lại nghe được truyền âm của Cao Noãn. Diệp Mặc, tên nghiêm trước kia rất lợi hại, y thậm chí có thể vượt cấp giết chết tu sĩ kim tiên bình thường, cho nên chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để cho hồng vụ của y bao vây. Hắc hắc, nước sông không phạm nước giếng sao? Tên tu sĩ đồ hồng nhìn lướt qua Cao Noãn rồi cười lạnh nói. Chạy trốn à? Ở trước mặt nghiêm trước tao mà mày muốn có cơ hội chạy trốn sao? Rất rõ ràng chính là lời truyền âm của Cao Noãn đã bị y nghe thấy. Diệp Mặc cũng không chờ ba người Ly Hoành nói thêm mà lập tức nói. Cái tên nghiêm trước này thì để tôi đối phó, ba người cả hành hãy bao vây hai tên còn lại, đợi tôi giết tên nghiêm trước này sẽ quay lại hỗ trợ. Nói xong Diệp Mặc cũng không đợi ba người Ly Hoành trả lời đã lấy tử đao đánh về phía nghiêm trước. Cách suy nghĩ của hắn giống với nghiêm trước là phải diệt khẩu. Diệp Mặc đã biết ở đây có di tích, vậy thì phải diệt khẩu ba tên kia càng nhanh càng tốt. Thấy Diệp Mặc không ngờ không biết sống chết lao tới đánh nghiêm trước, sắc mặt ba người Ly Hoành đại biến, lập tức nghĩ rằng Diệp Mặc ở tu chân giới tung hoành đã quen, cho nên lúc này mới nghĩ rằng tu sĩ tiên giới cũng dễ chơi như ở tu chân giới vậy, còn nói là muốn giết nghiêm trước, sau đó tới giúp họ nữa chứ, đây quả thực không thể dùng lý lẽ bình thường để nói nữa rồi. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Cao Noãn đại biến lập tức lo lắng hỏi Ly Hoành. Không đợi Ly Hoành nói thì hai tên đồng bọn của nghiêm trước đã đánh về phía ba người họ. Ly Hoành chỉ có thể thốt lên. Cô và Cao Hổ đối phó tên kia, tôi chơi tên còn lại. Sau khi tất cả đều phóng ra pháp bảo của mình thì tiên nguyên lực đã tung tóe khắp nơi, sát khí tràn ngập. Nghiêm trước thấy Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ địa tiên, chân nguyên còn chưa chuyển hóa hết. Vậy mà dám tiến lên đối phó với y thì nhất thời giận tới tím mặt. Bàn tay y giơ lên, một thanh bán nguyệt sạn đã hiện ra trong tay. Tử đao mang theo âm thanh suy suy khó nghe đánh tới, chỉ mang theo một luồng đao quang màu tím khá đơn giản. Nghiêm trước bỗng nhiên nhíu mày, y cảm thấy có chút gì đó không đúng. Một đao kia của đối phương không ngờ lại khiến tinh thần của y run lên một chút, mà đây là chuyện chưa bao giờ có. Một đao bình thường như vậy thậm chí không có pháp thuật làm tăng hiệu quả, làm sao có thể khiến tinh thần của y phải run lên như vậy? Y không muốn nghĩ tiếp nữa, bán nguyệt sạn trong tay đã phóng ra, hoàn toàn khác với tử đao của Diệp Mặc. Sau khi phóng ra thì bán nguyệt sạn đã biến ảo thành vô số bóng ảnh, hình sảng rồi biến mất trong tay của nghiêm trước, sau đó hoàn toàn bao phủ tử đao của Diệp Mặc. Trong thoáng chốc thì ngoại trừ những bóng ảnh hình sảng vô biên vô hạn ở bên ngoài, ngay cả Diệp Mặc cũng bị những bóng ảnh này che lấp kín mít. Đây là trận chiến đầu tiên của tử đao sau khi tấn cấp tiên khí hạ phẩm. Sau khi Diệp Mặc thấy được bóng ảnh hình sảng của đối phương, hắn đã biết được đối phương đã hợp nhất hoàn toàn công kích và phòng thủ làm một thể. Có lẽ nghiêm trước nghĩ rằng dưới đòn công kích toàn diện như vậy thì bản thân mình cũng không có cách nào chạy trốn. Nghiêm trước thấy Diệp Mặc dễ dàng bị bóng ảnh hình sảng của mình bao phủ thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Y biết là Diệp Mặc xong rồi, là một tu sĩ đã hợp nhất công kích và phòng ngự làm một thể, thì chưa bao giờ có ai có thể chạy trốn được. Chờ sau khi bóng ảnh hình sảng của Y biến mất thì đối phương cũng bị bóng ảnh đó hoặc là thực cốt hồng vụ giết chết. Nghĩ tới việc tâm thần vừa rồi của mình bị run lên, nghiêm trước biết là y đã cẩn thận quá mức. Từng đạo xương khói màu hồng tràn ra từ những bóng ảnh hình sảng, thì Diệp Mặc hợp tức hiểu được câu nói cẩn thận với hồng vụ là gì. Hóa ra đây mới là đòn sát thủ của tên nghiêm trước này, phá. Diệp Mặc lạnh lùng quát một tiếng chỉ chốc lát trước, thì hắn còn bị bóng ảnh hình sảng vây quanh, thì lúc này ánh tím đã thoát ra khỏi màn bóng ảnh hình sảng, và nháy mắt sau thì bóng ảnh hình sảng hoàn toàn tiêu tán. Sau khi bóng ảnh hình sảng nó tiêu tán thì vô số luồng xương khói màu hồng cũng chưa biến mất mà hướng về phía Diệp Mặc, giống như nó có được linh tính vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý chút nào về màn xương khói màu hồng này cả. Tử đao trong tay lập tức phóng ra lần nữa, Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Màn xương khói màu đỏ cứ một tầng lại một tầng bao vây lấy Diệp Mặc, thậm chí còn phát ra từng đợt âm thanh suy suy. Lúc này Cao Noãn vừa mới thấy màn sương khói kia bao vây lấy Diệp Mặc, lập tức hét to một tiếng. Chỉ vì chốc lát phân tâm này mà cô bị một đạo băng kích trực tiếp cắt qua bên sườn, mang theo một tia máu đỏ. Cá mắt của Cao Hổ Cốt đỏ lên, càng điên cuồng để lao lên công kích. Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao mang theo một đường tím đánh về phía Nghiêm Trước đang rung động. Một đao này đã không còn đẹp mắt như ngày xưa, chỉ còn là một luồng đao quang màu tím cực độ bình thản. Ở giữa đao quang này còn mơ hồ có được một đạo hồng quang nóng rực. Diệp Mặc biết đó chính là quang mang của cực diễm kim tinh. Nghiêm Trước thì dại ra nhìn về phía ánh đao quang màu tím đang phá không chém tới, hoàn toàn không hề né tránh. Có lẽ nói đúng hơn thì y đã bị đao vực của Diệp Mặc trói buộc không thể né tránh được. Y không thể hiểu vì sao Diệp Mặc bị thực cốt hồng vụ của y bao vây mà tới giờ không hề có chuyện gì, còn có thể đánh ra một đao quang sắc bén đáng sợ như vậy. Phập. Đao quang từ đỉnh đầu Nghiêm Trước đánh xuống, nguyên thần của Nghiêm Trước lập tức tràn ra trong vũng máu. Từ trong ánh mắt kinh hoàng thì y lại thấy trên người Diệp Mặc tỏa ra ánh sáng của một ngọn lửa màu tím. Còn ngọn xương khói thực cốt hùng vị của y thì đang bị ánh sáng của ngọn lửa kia hòa tan. Thiên hỏa màu tím. Ánh mắt của nguyên thần Nghiêm Trước lúc này thêm lần nữa dại ra. Y đã hiểu được cái âm thanh suy suy kia làm sao mà có. Đó không phải là âm thanh màn xương khói của y ăn mòn thân thể đối phương, mà là âm thanh thực cốt hồng vụ bị đốt. Y chẳng bao giờ có thể ngờ được là mình lại gặp một tên tu sĩ hư tiên mạnh mẽ như vậy. Đây thực sự là một hư tiên còn chưa chuyển hóa hết chân nguyên thành tên nguyên lực sau. Tên khốn này quả thực so với kim tiên còn phải kim hơn. Cho dù là kim tiên cũng không thể nào đơn giản phá vỡ được thực cốt hồng vụ của y, cũng không thể nào dùng một đao đơn giản mà hủy đi thể xác của y được. Một đạo bóng đen lao tới, lúc này Nghiêm Trước đã không thể nào hối hận kịp nữa, vì trong nháy mắt y đã bị đạo bóng đen kia nuốt gọn, từ nay mãi mãi chìm trong bóng tối vô tận. Từ khi liên tiên giới thì đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng tới cửu dương thiên hỏa, bình thường hắn đều phóng ra một vầng thái dương, bất quá hiện tại lại tạo thành một tầng hỏa khí quanh cơ thể, hiệu quả cũng rất tốt. Đảo mắt thôi liền đem màn sương mù màu hồng kia tiêu diệt. Cái màn sương màu hồng này Diệp Mặc cũng không biết là gì, nhưng hắn đoán cho dù mình không sử dụng cửu dương thiên hỏa, thì với tu vi luyện thể thần cảnh hiện tại cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại không dám đánh cược, vì rất nhiều thứ trên tiên giới này hắn chưa biết. Đại loại như tu vi luyện thể thần cảnh quán thì cũng chỉ là đỉnh cao ở tu chân giới. Còn các cảnh giới luyện thể trên tiên giới này hắn còn chưa biết đến, cho nên ai có thể khẳng định được tu vi luyện thể thần cảnh quán có thể ngăn được cái màn sương màu hồng kia. Sau khi thu hồi nhẫn chữ vật của Nghiêm Trước thì Diệp Mặc lại thấy mấy người Cao Noãn đã rất nguy cấp, khắp nơi trên người đều là vết máu, hơn nữa tùy thời có thể bị chém chết. Hắn không chút do dự lại một lần nữa phóng xuất tử đao đánh về tên tu sĩ đang chiến đấu với anh em họ Cao. Tu sĩ vốn thấy Diệp Mặc giết chết Nghiêm Trước trong nháy mắt thì đã biết là không ổn, trong số họ thì Nghiêm Trước là người có tu vi cao nhất. Hiện tại Diệp Mặc ngay cả Nghiêm Trước cũng có thể giết chết nhanh chóng như vậy, thì hai người họ càng không thể nào chống lại, chỉ có thể chờ đợi việc bị giết thôi. Thế cho nên ngay sau khi Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật của Nghiêm Trước, thì tên tu sĩ đang đấu với anh em họ Cao lập tức phát ra một đạo độn quang muốn chạy. Chỉ là tốc độ của y còn quá chậm, Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật của Nghiêm Trước sau đó phóng xuất ra tử đao, cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi, thậm chí còn chưa tới một lần hít thở. Cái tốc độ này khiến cho độn quang của y còn chưa kịp hình thành thì tử đao của Diệp Mặc đã hoàn toàn trói buộc mà vồ lấy y. Thật nhanh, thật mạnh. Tên tu sĩ hư tiên viên mãn này sau khi bị đao vực của Diệp Mặc trói buộc tuyệt đồ vọng thốt lên hai chữ. Y biết cho dù y không trốn mà lại tử chiến một trận với Diệp Mặc cũng chỉ có thể chống lại vài chiêu mà thôi. Mà chạy trốn thì có thể giúp y chốt nhanh hơn một chút. Một luồng máu tươi phun ra, nguyên thần của tên hư tiên vừa vọt ra ngoài đã bị vô ảnh trở sẵn, từ chiều nuốt gọn. Tên tu sĩ trung niên cuối cùng thấy Nghiêm Trước và đồng bọn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đều đã bị giết chết, thì tâm thần sớm đã sợ hãi đến không còn ý chí chiến đấu nữa. Ly Hoành cũng rất kinh ngạc nhìn thủ đoạn đáng sợ của Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc hiện tại là đồng đội cùng chiến tuyến với y, và y và đối thủ của mình lại có tu vi tương đương cho nên vốn cả hai đang lâm vào cục diện giằng co. Ai mà ngờ được Diệp Mặc lại giết hai người đối phương trong thời gian ngắn, khiến đối thủ của y kinh hãi muốn chạy, cho nên y lập tức nắm cơ hội khiến đối thủ trọng thương. Nhưng dù bị thương thì đối thủ cũng vẫn muốn chạy. Khi mà Ly Hoành đang muốn truy sát thì lại phát hiện tên tu sĩ bỏ chạy chưa được 10 thước đã bị một đao của Diệp Mặc bổ đôi. Chỉ trong thời gian ngắn thì Diệp Mặc đã giết sạch cả ba người. Ly Hoành và anh em họ Cao dại ra nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Còn họ đâu thể ngờ được một tên tu sĩ bình thường vừa phi thăng không lâu lại nghịch thiên tới mức này. Hai tên tu sĩ hư tiên thì cũng đã đành, nhưng Nghiêm Trước là ai cơ chứ? ở đầm lầy Mu Tức này y cũng là bá chủ một phương. Mặc dù không có người nào gặp qua việc Nghiêm Trước giết một tu sĩ kim tiên, nhưng hầu hết đều nghe đồn về việc này. Diệp Mặc có thể giết được Nghiêm Trước, đây chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn có thể sánh với một tu sĩ kim tiên sơ kỳ hay sao? Anh Diệp, không ngờ bản lĩnh của anh lại mạnh mẽ như vậy, lần này là anh đã cứu chúng tôi một mạng. Ly Hoành nói một câu khô khốc, vốn trong lòng y thì việc mang theo Diệp Mặc đi cùng xác thực là có nguyên nhân, do đồng tình với hoàn cảnh của Diệp Mặc. Đương nhiên là vì thoạt nhìn cả người lẫn vật đều toát ra vẻ vô hại, căn bản sẽ không khiến y cảm thấy phải phòng bị gì. Nhưng hiện tại thì xem ra Diệp Mặc muốn giết y quả thần chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Trong lúc vô thức thì y ngay cả cách xưng hô đã thay đổi, nhưng cũng không tự mình nhận ra được. Sớm biết rằng Diệp Mặc mạnh mẽ như vậy thì lúc trước ở cửa thành, sao y có thể tiếc rẻ 500 viên tiên tinh hạ phẩm chứ? Cho dù phải lấy ra toàn bộ 10.000 tiên tinh trên người y cấp cho Diệp Mặc thì y cũng nguyện ý. Với bản lĩnh của Diệp Mặc thế này thì sau này muốn xưng bá tại đầm lầy Mu Tức này, căn bản sẽ không người nào dám chọc vào hắn. Đầm lầy Mu Tức có rất nhiều thứ tốt, nhưng trước đó bọn họ cũng chỉ dám đi những nơi hẻo lánh, bởi vì những nơi có tài nguyên phong phú thì đều bị một số tên hung ác chiếm đoạt trước rồi. Anh Ly khách khí rồi, tất cả chúng ta đều cùng một tiểu đội mà, không có gì gọi là cứu hay không cứu cả, chúng ta vốn là cần phải hỗ trợ lẫn nhau, Diệp Mặc cười ha hả. Diệp Mặc, anh quả thực là ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Cao Noãn lúc này mới phản ứng lại, khiếp sợ nói, tôi chưa bao giờ thấy một tu sĩ hư tiên nào giống như anh cả, anh ẩn giấu quả thực là rất sâu. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, vì hắn có ẩn giấu gì đâu, từ khi quen biết với mấy người thì cả đội còn chưa gặp phải đối thủ nào cơ mà. Bản thân hắn thì lại không thẳng nói rằng là, mấy người đừng có xem thường tôi là người mới phi thăng, vì cả ba người cộng lại cũng không phải đối thủ của tôi, ai lại đi nói thế. Cao Hổ Cốt vội vàng nói, em gái, không nên nói lung tung. Y sợ em gái mình nói linh tinh sẽ làm Diệp Mặc tức giận cho nên vội vàng ngăn Cao Noãn lại. Đối với y thì y cảm thấy loại lời nói này không nên nói nhiều để làm gì, đó mới là tốt nhất. Nói xong y lại ôm quyền nói với Diệp Mặc, đa tạ anh Diệp đã cứu chúng tôi. Cao Noãn cũng kịp phản ứng lại vội vàng nói, Diệp Mặc, vừa rồi đa tạ ân cứu mạng của anh, cái tên Nghiêm Trước kia vốn là kẻ thù của chúng tôi, có một lần y đã cướp đi 9 gốc vô Diệp phủ tiêu, nhưng may mắn là lúc đó đông người, chứ nếu không thì có lẽ chúng tôi đã bị giết. Diệp Mặc thầm than trong lòng, cho dù là những tu sĩ ở tầng dưới chót thì cũng đều vì tài nguyên tu luyện mà bôn ba, sau đó cũng nhất định phải đối mặt với việc bị tu sĩ lợi hại hơn ức hiếp. Loại chuyện này thì chỉ cần là nơi có con người tồn tại thì nó sẽ chẳng bao giờ hết được. Hắn lấy ra một lọ đan dược đưa cho Cao Noãn mà nói, chị Noãn, thương thế của chị rất nghiêm trọng, hãy dùng đan dược này trước, tôi ở đây không có thứ gì tốt, cũng chỉ là một ít thiên đan cửu phẩm của tu chân giới mà thôi. Cảm ơn. Cao Noãn tiếp nhận đan dược rồi nói, kỳ thực thiên đan cửu phẩm đối với chúng tôi mà nói cũng rất xa xỉ rồi, vì giá cả của thiên đan rất cao, chúng tôi căn bản không thể nào mua nổi. Sau khi Diệp Mặc giết ba người Nghiêm Trước thì rõ ràng cảm nhận được khoảng cách giữa ba người, Ly Hoành và hắn lại tăng thêm. Cao Noãn thì còn tốt, không có cử chỉ và giọng điệu gì rõ ràng, nhưng Ly Hoành và Cao Hổ Cốt thì có vẻ mất tự nhiên hơn nhiều. Diệp Mặc cũng biết đây là chuyện bất đắc dĩ thôi, vì hắn và ba người Ly Hoành đều quen biết chưa lâu. Chỉ có thể nói, anh Ly, chỗ này không phải là nơi ở lâu, chúng ta nên tới di tích kia nhìn xem, nếu như không có thứ gì tốt thì cũng nhanh chóng rời khỏi thôi. Tốt, Ly Hoành cũng không do dự, y biết rằng nếu như Diệp Mặc muốn giết y thì y có trốn cũng không thoát, tốt nhất thì cứ thẳng thắn luôn. Vậy tôi sẽ dẫn đường. Ly Hoành nói xong trực tiếp tiến vào khu vực đầm lầy chỉ rộng một trượng đó. Lúc này Cao Noãn cũng đã dùng xong đan dược, thương thế khá hơn, liền gật đầu với Diệp Mặc rồi tiến theo Ly Hoành. Hai người đều đã đi vào trong đầm lầy thì Diệp Mặc lại phát hiện vùng đầm lầy trước mắt này cũng không hề có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả một chút rung động cũng không, cho nên hắn lập tức hiểu đó là ở đây dùng một loại tiên trận ẩn nấp cao cấp, bằng không thì hắn không thể nào mà không phán đoán ra được. Cao Hổ Cốt ôm quyền sau đó đi vào, Diệp Mặc cũng không do dự tiến vào theo Cao Hổ Cốt. Sau khi Diệp Mặc tiến vào trong đầm lầy thì trước mặt hắn liền biến đổi. Hắn đã không có thực sự đi vào trong đầm lầy vì phát hiện trước mặt lúc này là một cái thung lũng. Anh Diệp, anh xem, chính là chỗ này. Ly Hoành đã xứng đứng một bên để chờ hắn, lúc này tiến lên nói. Trong lòng Diệp Mặc cũng thầm than rằng không biết cái tên biến thái nào lại có thể bố trí tiên trận ẩn nấp này. Có thể bố trí một cái tiên trận ẩn nấp cao cấp như vậy, thì vì sao không bố trí thêm một tiên trận phòng ngự? Nếu như chỉ cần thêm một cái tiên trận phòng ngự bình thường nữa thôi, thì cho dù là Ly Hoành có tiến vào, thì cũng chỉ có thể thực sự tiến vào một vùng đầm lầy, chứ không thể phát hiện ra di tích. Thung lũng hiện ra trước mặt Diệp Mặc này cũng không lớn lắm, diện tích chừng chỉ mấy trăm mét vuông thôi. Ở giữa thung lũng có một cái ao nhỏ đã khô, Một khối đá màu nâu thật lớn nằm bên góc trái của thung lũng, mà khối đá nâu màu lớn kia vừa nhìn có vẻ thấy được rõ nó là khốn trận và sát trận được bố trí, khiến cho ta nhìn vào là biết trong này có một động phủ. Khốn trận và sát trận thì cũng chỉ là tiên trận cấp 2 bình thường. Đối với Diệp Mặc mà nói, muốn phá vỡ một tiên trận cấp 2 như bây giờ là không có vấn đề gì. Diệp Mặc nhíu mày, không có động tĩnh. Ba người Ly Hoành thì không hiểu trận pháp, còn hắn chỉ là một tiên trận sư cấp 1. Cái tiên trận ẩn nấp bên ngoài hắn cũng không nhìn ra được, thì có thể thấy tiên trận ẩn nấp ở bên ngoài ít nhất cũng phải đạt tới cấp 4, cấp 5. Hơn nữa còn được bố trí kỹ lưỡng không dấu vết, tuyệt đối là do cao nhân bố trí ra. Nhưng khốn trận và sát trận ở đây thì lại là tiên trận cấp 2, hơn nữa cách thức bố trí cũng rất thô sơ giản lược. Sự đối lập này cũng quá lớn rồi, thậm chí có vẻ như không phải do cùng một người. Cho dù là người cổ quái thế nào thì cũng không bố trí hai kiểu trận pháp có đẳng cấp chênh lệch như vậy chứ. Anh Diệp, trận pháp này có vấn đề gì sao? Thấy Diệp Mặc nhìn trận pháp ở trước khối đá lớn, sau đó câu mày không nói gì, Ly Hoành có chút nghi hoặc. Diệp Mặc lắc đầu. Trận pháp ở chỗ này tuy là tôi phá được, nhưng trận pháp ở đây và trận pháp bên ngoài có đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Không hiểu là người bố trí trận pháp này vì sao phải làm vậy, tôi thực sự cảm thấy nghi hoặc. Cao Nạn bỗng nhiên mở miệng. Liệu có phải trận pháp ở đây với trận pháp bên ngoài không phải do cùng một người bố trí? Diệp Mặc giật mình. Đúng vậy à, trận pháp được bố trí ở cùng một nơi nhưng không nhất thiết phải do cùng một người bố trí ra. Suy nghĩ của mình cũng quá cứng nhắc rồi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc vô thức vỗ vào đầu mình. Cao Noãn nhìn động tác này của Diệp Mặc trong lòng thậm chí có chút cảm xúc. Đối với một tia đề phòng Diệp Mặc lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Cô cảm giác là cho dù ở dư tích này có thứ gì tốt thì Diệp Mặc cũng không độc chiếm làm của riêng. Huống chi hắn có muốn độc chiếm thì cô có đề phòng cũng chẳng có tác dụng. Diệp Mặc thậm chí còn không buồn luyện chế trận kỳ mà lấy ra những trận kỳ đã được luyện chế sẵn để bố trí. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực bố trí ra tiên trận cấp 2, nhưng không có nghĩa là hắn không có năng lực để phá vỡ tiên trận cấp 2 thô sơ trước mặt này. Theo những miếng trận kỳ của Diệp Mặc không ngừng được ném ra, thì từng đợt âm thanh chói tai liên tục vang lên. Cái khối đá lớn màu nâu chậm rãi bị tách ra. Khối đá lớn này chính là cửa vào sau, Cao Nãn kinh ngạc kêu lên. Cô cuối cùng đã hiểu vì sao lúc trước Mi Cần dùng pháp bảo đánh vào khối đá lớn này thì bị phản vệ giết chết. Cho dù bất kỳ một tu sĩ là trận pháp sư nào thì cũng đều sẽ không để cho một người công kích lối vào động phủ của mình bình yên vô sự được. Không sai, nơi này là lối vào. Diệp Mặc đáp lời theo một miếng trận kỳ cuối cùng được ném ra, thì hai nửa của khối đá ngừng di chuyển, một cái động khẩu đen ngòm hiện ra trước mặt mọi người, nhưng thần thức thì tự nhiên không quét vào được. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.